Nói đến đây, Tô Trầm nở nụ cười, người không cảm thấy Lệ phu nhân kia cùng Thanh Hà so ra, biểu hiện cũng quá máy móc cùng khô khan sao. Nàng là nữ nhân của Lệ Minh Đường, làm sao cũng phải biết một ít bí mật liên quan tới Lệ Minh Đường chứ. Tỷ như quan hệ giữa Âm Sơn Quân cùng Lưu Gia, tỷ như một chút sự tình chúng ta không biết khác. Nhưng nàng không nói gì, cái gì cũng không có thử nghiệm, nàng chính là như thế nhiều lần dập đầu, xin tha, thậm chí ngay cả tần suất dập đầu cũng là tùng tùng tùng tùng. Có tiết tấu, Lê ngây người, Tô Trầm mỉm cười, đúng, huyễn thuật của ngươi rất chân thực, thanh sắc quang ảnh đều đủ, lừa gạt được tất cả mọi người, nhưng đáng tiếc ngươi không am hiểu kể chuyện. Chỉ có hình ảnh chân thực đẹp đẽ, nội dung lại trống không. Đây chính là chỗ thất bại của ngươi, một hồi ưu tú âm mưu, không chỉ cần phải có biểu diễn tốt, cũng cần xuất sắc nội dung. Lê thở dài một hơi, hóa ra là như vậy, ngươi nói rất có đạo lý. Không nghĩ tới, nhiều người tinh tường như vậy không nhìn ra kẽ hở, lại để cho ngươi một người mù nhìn ra. Bất quá ngươi chỉ bằng điểm này liền hoài nghi ta, vẫn còn có chút gượng ép chứ. Nếu lại thêm cái này đây, Tô Trầm thuận tay từ trong nhẫn lấy ra một cái dương. Cái dương từ trên bậc thang bí đạo lăn xuống, tự động mở ra, từ bên trong chảy ra một đống lớn kim ngân châu báu. Đây là, Lê đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức tỉnh ngộ, đây là của ngươi tại Kim Danh Phường tìm tới. Từ trong phòng bên cạnh, Tô Trầm hồi đáp, bên trong cái dương này có bảo vật giá trị 3 vạn nguyên thạch. Nếu như một người có thể để tài bảo giá trị 3 vạn nguyên thạch tại bên trong điểm tàng bảo chi nhánh của bản thân, như vậy bên trong đại bản doanh của hắn làm sao có khả năng lại chỉ có 2 vạn của cải. Lại thêm ngươi thẩm vấn một nữ nhân cũng có thể đem mình mệt đến thiếu chút nữa hư thoát. Suy nghĩ đến điểm ấy, ta liền vững tin là ngươi đang dở trò quỷ. Hóa ra là như vậy, Lê bỗng nhiên tỉnh ngộ, bất quá ta không hiểu, ngươi là làm sao đem nó mang ra. Ba Long đã điều tra nhẫn của ngươi, nó lúc đó không có ở trong chiếc nhẫn. Tô Trầm hồi đáp, Lê đầu tiên là ngây người, lại liếc nhìn Cương Nham phía sau hắn, hồi tưởng lại hình ảnh đêm qua hai người từ bên trong phế tích đi ra, Cương Nham một thân giáp trụ. Hắn rốt cuộc tỉnh ngộ lại, ngươi đem tài bảo đặt ở trong dương dung kim chiến giáp. Xuất phát từ quán tính tư duy, chúng ta chỉ chú ý tới nhẫn của ngươi, lại không nghĩ rằng khi Cương Nham mặc vào dung kim chiến giáp, cái dương lớn kia liền một thoáng trở nên trống không. Sau đó ngươi cố ý để chúng ta lại tiến vào phế tích tìm một lần, thừa cơ hội này ngươi liền đem châu báu trong dương toàn bộ chuyển đến trong nhẫn. Bởi vì đã kiểm tra nhẫn của ngươi một lần, chúng ta tự nhiên không thể nào lại kiểm tra lần nữa. Chờ sau khi chúng ta trở về, ngươi lại để Cương Nham ngay trước mặt chúng ta đem dung kim chiến giáp cởi ra, bỏ vào trong dương. Vậy là, liền cái dương hiểm nghi cũng bị ngươi bất động thanh sắc cọ rửa. Tô Trầm nhún nhún vai, đây là huyễn thuật của ta, cùng ngươi ngược lại, nó không có kỹ xảo sán lạn, chỉ có nội dung vẫn tính nói còn nghe được, hy vọng ngươi yêu thích. Lê lại nhịn không được bắt đầu cười ha hả, nếu ngươi đã đem chuyện Kim Danh Phường cũng chủ động nói ra, vậy ta có thể hay không lý giải là, vì độc chiếm tài bảo, ngươi cũng không có nói cho bất luận người nào. Chỉ là chính ngươi, liền vọng tưởng từ trên tay ta cướp đoạt tài bảo. Nếu như ta nói là, đúng, ngươi có phải là liền thở phào một hơi? Tô Trầm cười nói, vậy ta hồi đáp ngươi, đúng vậy. Lê thở phào một hơi, nếu như vậy, ta liền yên tâm rồi. Nhìn Tô Trầm, hắn nói, như vậy hiện tại, sự tình đơn giản, chỉ cần giết chết đối thủ, liền vấn đề gì cũng không còn. Xác thực như vậy, Tô Trầm nho nhã lễ độ hồi đáp, chương 80, chiến phí huyết 1. Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại, Tô Trầm cùng Lê ai cũng không nói chuyện, chỉ là lẫn nhau nhìn đối phương, trong mắt thăng khởi chính là chiến ý hừng hực. Nửa ngày, Lê thông cổ họng cười nói, nếu đã như vậy, ta cũng không còn cách nào rồi. Tuy nói giết người có thể sẽ dẫn đến kế hoạch của tổ chức thất bại, nhưng ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Cũng may đợi thêm nửa năm táng linh đài liền có thể mở ra, chỉ cần che giấu tốt tin ngươi qua đời, chế tạo tin tức ngươi lần nữa tiến nhập thâm hồng, cũng có thể kéo qua khoảng thời gian này. Tô Trầm mỉm cười hồi đáp, cũng khả năng căn bản không cần kéo dài. Ngươi chết rồi, liền phiền toái gì cũng chẳng có. Lê ngẩn ngơ, nói ta rất kinh ngạc sự tự tin của ngươi, một tên tiểu tử vừa lên cấp dẫn khí, đến cùng dựa vào cái gì dám đối kháng một tên phí huyết cảnh cao giai, chênh lệch giữa chúng ta, không phải chỉ là một tên nham tộc tôi tớ liền có thể bù đắp. Nhưng mặc kệ ngươi có chỗ dựa gì, ta đều sẽ dùng sự thực để ngươi biết, ngươi đã làm ra lựa chọn ngu xuẩn cỡ nào. Nói Lê lấy ra hắc xà trượng của hắn. Đầu hắc xà hướng tới Tô Trầm nhất chỉ, cười gằn nói, vì sự vô tri cùng lỗ mãng của ngươi trả giá thật lớn đi. Theo hắn lên tiếng, trong miệng xà điêu màu đen kia đã phun ra một phiến khí vụ vàng sậm. Khí vụ này không phải tồn tại chân thực, mà là lợi dụng nguyên năng biến hóa sinh thành, là điển hình nguyên kỹ, gọi hắc hoàng ôn. Nó có hai loại hiệu quả, một loại là hắc ôn. Hắc ôn cùng ôn dịch chân chính gần như, nó khiến nội tạng người lượng lớn xuất huyết, tại trong không ngừng ho ra máu tiêu hao sinh cơ, dần dần chết đi. Một loại là hoàng ôn suy yếu thân thể, đối với năng lực đề kháng tinh thần loại công kích cùng một ít công kích đặc thù cũng sẽ tùy theo hạ xuống. Đối với Lê mà nói, hắc hoàng ôn cái nguyên kỹ này không chỉ là một cái kỹ năng kéo dài tính sát thương, quan trọng hơn vẫn là cơ sở để cho hết thảy nguyên kỹ của hắn phát huy, vì vậy mỗi lần ra tay, đều quen lấy nguyên kỹ này mở màn. Mờ nhạt khí vụ bắt đầu tràn ngập mật thất, tiếng cười của Lê liền như ma quỷ vang vọng không trung. Tô Trầm nhưng chỉ là khẽ mỉm cười, hắc hoàng ôn sao? Ta biết cái này, bất quá đối với ta vô dụng. Theo hắn lên tiếng, liền thấy trong mật thất một cỗ thanh lưu đột nhiên xuất hiện. Màu xanh quang vụ ở trong không khí lưu động, cùng hắc hoàng khí vụ của Lê va chạm, hắc hoàng vũ khí kia càng như băng tuyết tan rã. Lê trong lòng cả kinh, sao có thể có chuyện đó? Không có gì là không thể, Lê, nếu ta đã muốn động thủ với ngươi, thì làm sao có khả năng trước đó không tìm hiểu rõ nội tình của ngươi? Tô Trầm hồi đáp, tại trên đường Hạ Sơn cùng với Dạ Mị, Tô Trầm đã sớm mượn cơ hội đã điều tra tất cả về Lê, nếu như ngươi đã xuất thủ, như vậy tiếp sau đó ta cũng nên ra tay rồi. Nói tay hắn nhấc lên, vô số xúc tu không khí đã chen chúc hướng Lê triển đi. Hắn nói chuyện với Lê cũng không phải là lãng phí thời gian, sớm tại trong lúc nói chuyện đã lén lút chế tạo lượng lớn xúc tu không khí, thời khắc này đồng thời phát động, liền như trăm nghìn cánh tay gào thét cuốn về phía Lê. Lê cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Tô Trầm còn có thủ đoạn này, khẽ kêu một tiếng, hắc xà trượng trong tay lay động, một phiến bạch sắc quang tường đã chặn ở trước người, ngăn trở không khí xúc tu. Cùng lúc đó, Cương Nham hô khiếu một tiếng vào tới, hắn ăn mặc dung kim chiến giáp, liền như là một con hình người hung thú xông lại, và đầu vào trên bạch sắc quang tường kia, càng đụng cho quang tường lay động, nhưng không thể đem quang tường phá tan. Lê cười lạnh một tiếng, chính muốn nói gì, đột nhiên biến sắc, thân thể ở trong chớp mắt hóa thành một chùm cát vàng phóng thẳng lên trời. Trong cát vàng tràn ngập, một đôi cự liêm đã từ dưới nền đất thoát ra, xoạt xẹt qua, nhưng chỉ mang theo đầy trời cát bụi. Chính là thực kim trùng. Một thoáng bạo khởi tập kích này có thể nói làm đến đột nhiên, là một chiêu phục binh Tô Trầm đã sớm dặn dò chuẩn bị kỹ càng. Chỉ tiếc vẫn là sắp thành lại hỏng, dĩ nhiên để Lê sớm có cảm giác, hóa thành cát bụi né qua. Cát vàng tràn ngập, tại không trung một lần nữa ngưng tụ ra thân ảnh của Lê. Một cái công kích này làm đến thực sự là quá mức đột nhiên, tuy rằng không tạo thành thương tổn đối với hắn, nhưng đem hắn dọa cái không nhẹ. Nguyên lai còn nuôi dưỡng dị trùng, tiểu tử giảo hoạt. Trên mặt Lê thanh khí chợt lóe lên, bất quá chỉ bằng chút bản lãnh này, vẫn còn chưa đủ. Định cho ta, hắn nói đối với thực kim trùng nhất chỉ, thực kim trùng tại dưới sự chỉ huy của Cương Nham chính định bổ tới dĩ nhiên liền đứng bất động tại chỗ, mặc cho Cương Nham thúc giục thế nào cũng vô dụng. Tô Trầm biết, đây nhất định lại là huyễn thuật của Lê. Huyễn thuật của hắn am hiểu nhất bố cục lừa dối, mê hoặc định thần, dùng tới đối phó thực kim trùng loại sinh mệnh trí lực có hạn này, quả thực chính là thiên khắc. Vì vậy chỉ là một chiêu, thực kim trùng cái chiến lược cường đại này coi như đã bị phế bỏ. Quả nhiên thiên hạ không có thủ đoạn gì chân chính vô địch, sinh mệnh cường hãn giống như thực kim trùng, tại dưới tay của Lê thậm chí quá không được một chiêu. Cuối cùng cũng coi như huyễn thuật của hắn còn chưa tới mức độ điên đảo càn khôn mê loạn tâm trí, bằng không nói không chắc còn có thể để thực kim trùng ngược lại giúp hắn chiến đấu. Sau một khắc, Lê đã cười gần nói, ngươi cho rằng chỉ ngươi có sủng vật sao? Hắc xà trượng, đi cắn chết hắn cho ta. Cầm hắc xà trượng trong tay ném đi, thủ trượng kia càng đã biến thành một con hắc sắc tiểu xà, xuyên qua quang tường, hướng Tô Trầm táp tới. Thôn Nguyệt Thiên Lang đao trong tay Tô Trầm vẫy một cái, lang hồn xuất hiện, đón hắc xà táp tới. Vào lúc này, liền nhìn ra khác biệt giữa hai cái nguyên khí rồi, Thôn Nguyệt Thiên Lang đao của Tô Trầm mặc dù không tệ, lại rõ ràng không bằng bát phẩm nguyên khí hắc xà trượng của Lê. Hắc xà kia chỉ là xoạt cuốn một cái, liền đem toàn bộ lang hồn quấn lấy, không ngừng thiết chặt, lang hồn kia không chịu nổi. Chỉ trong chốc lát liền phanh một tiếng phá nát. Cuối cùng cũng coi như lang hồn không phải thực thể, sau khi phá nát còn có thể trọng tụ, thế nhưng sau khi trọng tụ lang hồn nguyên khí đại thương, so với lúc trước còn không bằng, tại dưới hắc xà trượng ép sát chỉ là một lần tiếp một lần phá nát vận mệnh. Nếu như số lần phá toái quá nhiều, lang hồn cuối cùng liền sẽ tiêu vong, cũng không cách nào khôi phục. Tô Trầm biết tình thế không ổn, tay trái giương lên, lại là một chương nguyên lực phù tại tay. Nguyên lực phù kia bị một thoáng dẫn thiêu, oanh hóa thành một chùm hỏa diễm đánh về phía hắc xà, uy lực đến là không yếu, càng đem hắc xà một phát nổ bay. Đồng thời trong tay Cương Nham cũng xuất hiện một cây đao. Mặc Văn chiến đao, Tô Trầm lại là đem cái chiến đao hấp thu thể lực này cho Cương Nham sử dụng, cũng chỉ có tên ra hỏa lực lớn cực kỳ này, mới có thể chân chính phát huy ra tác dụng của Mặc Văn chiến đao. Hắc, trong thổ khí quát ra, Mặc Văn chiến đao ầm ầm chém vào trên quang tường kia rốt cục bị phá vỡ. Trăm nghìn xúc tu đồng thời tuôn ra, huyết sắc đao quang hướng tới Lê đánh xuống. Một thoáng này Lê lại không tránh thoát, mắt thấy xúc tu phân đến, đao quang phách tới, trên người Lê lại hiện ra ánh sáng, lại là một đạo nguyên năng hộ cháo ngăn trở xúc tu cùng ánh đao. Hết thảy nguyên khí sĩ, bình thường đều sẽ học tập một hai nguyên kỹ loại hộ cháo, đây cũng là thủ đoạn cần thiết bảo vệ mình. Cái nguyên năng hộ cháo này của Lê hiển nhiên không yếu, trực tiếp đem xúc tu cùng Mặc Văn chiến đao đồng thời bắn ra. Đồng thời Lê hướng tới Cương Nham cùng Tô Trầm trước sau trừng mắt, sau một khắc Cương Nham liền giống như nhìn thấy sự vật gì đó đáng sợ vậy, kêu to nhảy về phía sau. Tinh thần huyễn thuật của người này xác thực cường đại, mỗi một lần ra tay đều nhất định khiến một cái mục tiêu tạm thời mất đi năng lực hành động. Bất quá huyễn thuật của hắn hiển nhiên đối với Tô Trầm không có tác dụng, khi huyễn thuật của Lê tác dụng tại trên người Tô Trầm thì một hạt châu trên cổ Tô Trầm đột nhiên sáng lên, dĩ nhiên đem một cái tinh thần huyễn thuật này chặn lại. Thanh Minh Châu, Lê cắn răng nói, Thanh Minh Châu có thể chống lại tinh thần huyễn thuật, bất quá giá tiền đắt, hơn nữa còn có hạn chế số lần sử dụng. Tên gia hỏa này cũng là có tiền, chịu dùng tiền, dĩ nhiên cam lòng mua Thanh Minh Châu tới đối phó bản thân. Đỡ huyễn thuật, Tô Trầm đã vung đao hướng Lê chém tới. Bằng chút chuẩn bị ấy đã muốn giết ta. Si Nhân Tố Mộng, theo Lê gầm giống, hộ cháo trên người hắn đột nhiên nổ tung, càng nổ ra mảng lớn nguyên lực lãng chiều, đem hết thảy xúc tu không khí tất cả đều nổ thành nát bấy. Lê đã bước nhanh tới, phải thừa nhận, ngươi quả nhiên có vài cân lượng, thế nhưng thủ đoạn của ngươi cũng chỉ tới đó thôi. Chịu đựng vĩnh hằng hắc ám thống khổ đi, một vùng tăm tối tại trong mật thất lan tràn ra, khiến người ta lại không cách nào thấy vật. Sát sau đó, một cỗ tiếng rít kỳ dị tại trong mật thất vang lên, bốn phương tám hướng đâu đâu cũng có huyên náo tạp âm. Trong tạp âm tràn ngập, liền như là có thứ gì đang soàn soạt nhai nuốt vậy, phát xuất âm thanh gặm nuốt khó nghe. Phốc, có đồ vật cắn vào trên đùi Tô Trầm. Làm người kinh ngạc chính là, Tô Trầm càng không cảm thấy nửa phần thống khổ. Chương 81, chiến phí huyết 2. Làm một cái huyễn thuật sư, Lê phong cách chiến đấu từ trước tới giờ không là độc ác hình thức. Quá mức kịch liệt công kích phương pháp sẽ để cho đối thủ tự ảo mộng bên trong bừng tỉnh. Bởi vậy Lê công kích nguyên kỹ phi thường chú trọng tính ẩn nấp, yêu cầu cho dù công kích đến đối thủ, cũng có thể làm cho đối phương không thể nhận ra cảm giác, khó mà tự ảo mộng bên trong tỉnh lại. Nhưng chỉ cần là tổn thương thủ đoạn của đối thủ, liền gần như không có khả năng không để cho đối phương mang đến thống khổ. Cho nên Lê lựa chọn một cái trọng yếu nhất nguyên kỹ thống khổ tước nhược. Đây là một cái có thể đối với mình sử dụng cũng có thể đối với địch nhân sử dụng nguyên kỹ, người chúng sẽ ở thời gian ngắn trên phạm vi lớn gia tăng đối với thống khổ năng lực chống cự, bình thường vết thương nhẹ cơ bản không có quá cảm thấy cảm giác. Có thống khổ tước nhược về sau, Lê một chút phương pháp liền có thể sử dụng, tỉ như U Linh Thử Phệ. U Linh Thử Phệ là một loại mang theo mãnh liệt độc tính nguyên kỹ, có thể trong nháy mắt gây nên trên trăm con u linh thử gặm cắn đối thủ, đem nguyên năng độc tố rót vào đối phương thể nội, tạo thành duy trì liên tục tính sát thương. Cái này nguyên kỹ chân chính cường đại chỗ không phải là chuột phệ, mà là độc xâm, bởi vậy chuột phệ bản thân uy lực cực yếu, mang tới thống khổ cũng nhỏ, rất dễ dàng bị thống khổ tước nhược bỏ qua. Cho nên Lê từ trước đến nay là đem thống khổ tước nhược cùng u linh thử phệ kết hợp sử dụng. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn thêm cái trước hắc ám mê vụ. U Linh Thử Phệ là một cái cần duy trì liên tục khống chế nguyên kỹ, nếu như đối phương liều chết phản kích, có thể sẽ đối với mình tạo thành tổn thương. Hắc ám mê vụ có thể để cho chính mình ẩn tàng trong bóng đêm, làm đối thủ khó mà tìm kiếm chính mình. Đây chính là Lê hắc ám tam liên chiêu, nếu như lại phối hợp có bổ trợ cùng đồng dạng độc tố ăn mòn hắc hoàng ôn, còn có hắc xà trượng dây dưa, đó chính là hắc ám ngũ liên, có thể xưng tiến có thể công lui có thể thủ một bộ chiến thuật, cũng là Lê sở trường trò hay. Hắn bộ này chiến thuật vận dụng đã vì hắn lấy đi rất mạnh thủ tính mệnh, trong đó không thiếu một chút tu vì còn ở phía trên hắn tồn tại. Về phần hiện tại, dùng tới đối phó một cái tu vi thấp hơn nhiều hắn Tô Trầm, Lê đã rất cho hắn mặt mũi. Vốn còn muốn nạp ngươi vào tổ chức, hết lần này tới lần khác ngươi tự tìm đường chết. Chỉ tiếc táng linh đài sự tình, không thể nói trước, cũng chỉ đành sớm động thủ. Lê thanh âm trong bóng đêm lơ lửng không cố định, ồ, các ngươi đến cùng muốn tại táng linh đài tìm cái gì? Tô Trầm hỏi, trên người hắn đột nhiên toát ra phiến quang hoa, tử tinh vòng bảo hộ, đột nhiên nổi lên vòng bảo hộ một cái đem U Linh Thử bắn đi ra. Không có kéo dài độc tố rót vào, cái kia một điểm nguyên năng độc tố chỉ tạo thành có hạn một điểm thương tổn liền bị tự động trung hòa mất. Lê lại không trả lời, chỉ là cười nói, quả nhiên là có chuẩn bị sao. Hắn cũng không kỳ quái, Tô Trầm đã ngầm bố ra thủ đoạn phá giải hắc hoàng ôn, vậy khẳng định là trước đó điều tra qua chính mình. Cho nên không lại bởi vì cảm giác không thấy thống khổ nhậm chức U Linh Thử công kích. Bất quá tử tinh vòng bảo hộ nha, Lê cười hắc hắc, ta thế nhưng là biết cái này hộ giáp nhược điểm. Theo hắn nói chuyện, cái kia vô số ẩn nấp tại trong bóng tối u linh thử đã đồng thời hướng về Tô Trầm trước ngực dũng mãnh lao tới. Tử tinh hộ giáp lồng phòng ngự, bởi vì có tổn hại duyên cớ, không cách nào bảo hộ trước ngực. Đã đối với mới biết u linh thử phệ đặc điểm, ám công vô dụng, vậy liền mạnh mẽ xông tới đi. Lượng lớn u linh thử chen chúc mà đến, mở cái miệng rộng muốn trên người Tô Trầm cắn xuống một khối lớn huyết nhục. Tô Trầm khóe miệng lại nhếch lên vẻ mỉm cười, vấn đề là ta biết ngươi biết cái này hộ giáp nhược điểm, một câu có chút cuộn miệng, nếu như nguyện ý, có thể lặp đi lặp lại tha bên trên vô số lần. Nhưng ở hành động thực tế bên trong, lại chỉ là trong tích tắc quang hoa. Một đạo cường quang bỗng nhiên tại Tô Trầm ngực nổ hiện. Cường quang xông phá hắc ám, chấn động nguyên năng, xoát chiếu vào những u linh thử kia bên trên. Tất cả u linh thử đồng thời phát ra tiếng rít thê lương, liền như băng tuyết tao ngộ liệt nhật, trong nháy mắt tan rã vô tung. Tính ra hàng trăm u linh thử lập tức liền bị diệt ánh sáng, làm một cái duy trì liên tục tính kỹ năng, cái này nguyên kỹ bị phá cho Lê cũng mang đến thương tổn cực lớn. A, à, nguyên kỹ phản phệ thống khổ để Lê liên tục ngã xuống, ôm đầu chu lên, là liệt dương phù, là liệt dương phù. Người hỗn đản này, người đã sớm chuẩn bị, vậy mà mua liệt dương phù đối phó ta. Có chuẩn bị không chỉ là cái này. Tô Trầm dương đao, thôn nguyệt thiên lang đao không để ý hắc xà dây dưa, đối chỗ hắc ám bổ ra một cái đao quang. A, à, lại là hét thảm một tiếng. Trong bóng tối, đao quang dưới, một vòng huyết sắc sáng lên. Lê che ngực ngã xuống, bị thương, chính mình vậy mà bị thương. Chính mình đường đường phí huyết cảnh cao đoạn đối phó một cái dẫn khí người mới, vậy mà mẹ nó bị thương. Nếu như không phải là thôn nguyệt thiên lang đao lang hồn bị cuốn lấy, mà đối thủ hiển nhiên cũng khuyết thiếu cường lực tính công kích đao kỹ, một đao kia cũng có thể đem hắn nửa cái cánh tay tháo xuống. Dù là như thế, thống khổ to lớn y nguyên bảo Lê nhe răng nhếch miệng. Đối với mình chỉ điểm một chút dưới, thống khổ tước nhược phát động, Lê lúc này mới cảm thấy đau đớn không có mãnh liệt như vậy. Lại cấp tốc cho mình ăn vào một bình trị liệu dược tề, Lê la hét hỏi, ngươi là làm sao biết vị trí của ta? Chê cười, đối với một cái người mù sử dụng hắc ám mê vụ, ngươi là thật không có đầu óc a. Tô Trầm khinh thường nói, hắn làm hơn 3 năm người mù, cái khác không dám nói, cái này thính lực thế nhưng là đã sớm khác hẳn với thường nhân. Nghe gió phân biệt vị không nói dày công tôi luyện, biện ngươi lớn như vậy một người vị trí vẫn là không có vấn đề gì. Lê vậy mà cho là có hắc ám mê vụ liền có thể che giấu mình, không phải là tìm đường chết là cái gì. Nghe được câu trả lời này, Lê cũng ngẩn ngơ, còn muốn nói điều gì, bên cạnh cương nham cùng thực kim trùng cũng đã lao đến, lại là hắn vừa mới bởi vì bị thương dẫn đến tinh thần không cách nào đánh chúng, huyễn thuật mất đi hiệu lực, một người một trùng tất cả đã tỉnh lại. Cút ngay cho ta, Lê Thuận vung tay lên, lại là hai đạo huyễn thuật phát ra, lần nữa định trụ cương nham cùng thực kim trùng. Bất quá hắn huyễn thuật hiển nhiên cũng không phải vô hạn sử dụng. Đêm qua hắn liên tục hai lần cường độ cao vận dụng huyễn thuật, đã tiêu hao nhiều tinh thần lực, mặc dù đi qua một ngày nghỉ ngơi khôi phục rất nhiều, lại vẫn không thể nào khôi phục lại đỉnh phong. Hiện tại luân phiên vận dụng về sau, lần nữa cảm thấy có chút dã rời choáng váng. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, Lê lập tức ý thức được, huyễn thuật sư xưa nay không là truy cầu tốc chiến tốc thắng chức nghiệp, bọn hắn chiến đấu đặc điểm đã chú định lực chiến đấu của bọn hắn khuyết thiếu tính dễ nổ, mà thắng bền bỉ. Nhưng bây giờ, không am hiểu bộc phát chức nghiệp lại muốn chơi cường công, chỉ có thể nói, hắn cũng là bị Tô Trầm ép. Thời khắc này Lê thủ bãi xuống, Tô Trầm đã cảm thấy thấy hoa mắt, hắc vụ biến mất, chỉ là Lê lại do một cái biến thành bốn cái. Bốn cái Lê đồng thời hành động, thanh thế lạnh thấu xương, lại làm cho Tô Trầm lại không cách nào phân rõ ai là ai. Đây chính là Lê huyễn thuật phân thân, có thể dùng huyễn thuật gây nên ba cái huyễn tưởng đến. Nói thực ra cái này nguyên kỹ rất bình thường, bởi vì huyễn thuật liền là huyễn thuật, không có đủ lực công kích, dùng để chiến đấu rất dễ dàng liền sẽ bị đối thủ phát giác. Nhưng Tô Trầm nếu là người mù, dựa vào thính lực để phán đoán, như vậy huyễn tưởng liền có nó tồn tại tích cực ý nghĩa. Thời khắc này một chân thân ba huyễn tưởng đồng thời hành động, cùng một chỗ hò hét nói chết đi cho ta. Đối Tô Trầm phát ra bản thân công kích mạnh nhất nguyên kỹ, lang độc trảo. Đây là một cái cần cận thân thi triển cường đại nguyên kỹ, không chỉ có độc tính, bản thân cũng có đủ cực mạnh công kích. Cùng lúc đó, Tô Trầm cũng nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một vật. Một cái ghi lại cường đại nguyên kỹ duy nhất một lần quyển trục. Lê trong lòng giật mình, hắn biết loại này quyển trục uy lực mạnh mẽ, tuyệt đối khó đối phó, nhưng một khắc này, hắn vẫn tin tưởng, Tô Trầm tuyệt đối tìm không thấy chân thân chính mình. Ngay tại hắn xông tới gần Tô Trầm một khắc này, quyển trục xé mở. Quang mang chợt hiện, hàng trăm, nguyên năng phi đạn oanh một cái cuốn tới, hung hăng đánh tới hướng Lê. Chương 82, chiến phí huyết 3. Khi Tô Trầm đem quyển trục chỉ hướng Lê thời điểm, Lê liền biết đại sự không ổn. Một khắc này, hắn kỳ thật vẫn là có cơ hội né tránh. Nhưng là Tô Trầm nhìn lấy hắn, hai mắt hơi sinh quang hoa, Lê tinh thần liền hơi chậm lại. Hắn là huyễn thuật sư, bản thân liền am hiểu tinh thần công kích, đối tinh thần công kích sức chống cự cũng tương đối khá mạnh, cho nên tinh thần chi nhãn chỉ có thể ảnh hưởng hắn cực thời gian ngắn ngủi. Nhưng chính là cái này một giây thời gian cũng chưa tới cũng đã đủ rồi. Quyền trục xé mở, quang đạn bay lên, Lê liền như một cái bị oanh nát đống cát bay ra ngoài. Quang đạn mặc qua thân thể của hắn, đánh ra từng cái suối máu, thê lương trong thét chói tai, Lê thân thể lại lần nữa hóa cát. Huyết thủy trộn lẫn lấy cát bụi trên không trung phiêu đãng, hạt cát trên không trung điên cuồng tổ hợp, trọng ngưng Lê thân thể. Muốn đoàn tụ, có đơn giản như vậy. Tô Trầm giơ tay lên, lần này lại là một chương nguyên lực phù đại phong suy vung đi qua. Nguyên lực phù uy lực không có nguyên năng quyển trục lớn, nhưng là nguyên kỹ đại phong suy hình thành sóng xung kích chỉ là dùng tới đối phó cát bụi lời nói lại dư xài. Thủ cái kia đại phong suy cái này xông lên, không trung cát bụi vừa ngưng tụ liền bị thổi tan. Chính muốn lần nữa ngưng tụ, Tô Trầm lại là một chương đại phong suy nguyên lực phù quang ra. Thuận tay lại nắm lên một thanh hỏa cầu phù đập tới, lần này lại là đối giao hắc xà. Nguyên lai hắn muốn kiềm chế lại Lê Trọng Ngưng, trước tiên đem ghê tởm này hắc xà giải quyết. Hắn lang hồn đã bị hắc xà giết chết 4 lần, chi chống đỡ không được bao lâu. Thế là Lê thân thể trên không trung không ngừng tản ra lại không ngừng ngưng tụ, điên cuồng ngưng tán bên trong. Lê hô to, làm sao có thể, làm sao có thể. Ngươi làm sao có thể tìm tới ta chân thân, thôi đi, tìm tới có cái gì hiếm lạ. Tô Trầm trả lời, chân thân lén lén lút lút, cùng huyễn tượng động tác căn bản cũng không phải là một cái đường đi, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Lê huyễn tượng mặc dù chân thực, đủ để dĩ giả loạn chân, vấn đề là Lê biểu hiện của mình cũng rất có vấn đề, cái kia vẻ mặt thống khổ, căm hận ánh mắt còn có xuất thủ tàn nhẫn khắp nơi đều hiển lộ rõ ràng ra chân thân cùng huyễn tượng khác biệt. Tô Trầm đương nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nghe được câu trả lời này, Lê Sa Hóa thân thể rõ ràng trệ một chút, Sa Hóa khuôn mặt hiện ra không thể tưởng tượng nổi chấn kinh, ngươi. Ngươi không phải nhìn không thấy sao? Lê đương nhiên có thể biểu diễn càng chân thật, chân thân phối hợp huyễn tượng hành động, vốn là thi triển cái này nguyên kỹ nhất định phải nắm giữ kỹ xảo. Nhưng ngươi mẹ nó không phải mù lòa sao? Cho nên ta mới bớt đi bước này a. Đột nhiên minh bạch cái gì, Lê rốt cuộc tỉnh ngộ, hắn kêu to lên. Nguyên lai ngươi không phải mù lòa, ngươi nhìn thấy được. Nhìn thấy được, trả lời chính xác, Tô Trầm mỉm cười, làm ban thưởng, Tô Trầm lại là hung hăng một thanh hỏa cầu phù nện ở hắc xà trượng bên trên. Làm bát phẩm nguyên khí, hắc xà trượng không thể bảo là không cường lực, nhưng là nó độc thân một cái đối phó thôn Nguyệt Thiên Lang đao cùng không tiếc giá thành dùng tiền nện người Tô Trầm, liền triệt để bất lực. Màu đen thân rắn điên cuồng vặn vẹo, lại cuối cùng bù không được Tô Trầm một thanh lại một thanh hỏa cầu phù nện như điên. Rốt cuộc tại cái kia một đống lớn hỏa cầu dưới, hắc xà phát ra một tiếng gào thét, bịch một cái biến thành hắc xà trượng bản thể, lại là trực tiếp vỡ vụn thành 7-8 đoạn rơi tại mặt đất. Một cây bát phẩm nguyên khí, như vậy báo hỏng. Không, Lê phát ra tiếng kêu thống khổ. Đừng nóng vội, kế tiếp liền đến phiên ngươi. Tô Trầm đại phong suy nguyên lực phù chuẩn bị không nhiều, thời khắc này vừa vặn sử dụng hết. Thuận tay xuất ra một khối nguyên thạch, trước đem bên trong nguyên lực đều hấp thu, khôi phục tiêu hao đại lượng nguyên lực. Tiếp lấy Tô Trầm đã lại xé mở một chương nguyên lực quyển trục. Lần này lại là chương hỏa cầu thuật quyển trục, đồng dạng là hỏa cầu, uy lực lại so lá bùa hỏa cầu lớn, oanh một chút đập tới, đánh vào đầy trời trên cát vàng, nổ Lê kêu gào bay lên. Đầy trời cát vàng cuồng quyển, đột nhiên trong nháy mắt tụ lại, không nhìn cầm nguyên năng dư ba ảnh hưởng, ngạnh sinh sinh liều về Lê thân thể, trở xuống mặt đất. Chỉ là Lê màu đen che đậy bào dưới, món kia trang phục màu vàng bỗng nhiên sa hóa, hóa thành một chùm cát vàng rơi tại mặt đất. Ai ô ô, cái này ngươi hồng trần sa y cũng mất. Tô Trầm một mặt đáng tiếc lắc đầu nói, Lê Sa Hóa thân thể không phải hắn nguyên kỹ, mà là hắn thất phẩm nguyên khí hồng trần sa y tự mang nguyên kỹ, mỗi khi gặp được nguy hiểm lúc liền sẽ sa hóa thân thể của hắn, tránh né công kích, tại trọng ngưng thời điểm còn có thể trình độ nhất định khôi phục thương thế. Cái này hồng trần sa y hiệu quả phi thường cường đại, có thể ứng đối tuyệt đại bộ phận công kích. Duy nhất nhược điểm chính là tại sa hóa quá trình bên trong nếu như tiếp tục tao ngộ cường lực trùng kích hội tạm thời không cách nào đoàn tụ. Nếu như không phải từ dạ mị nơi đó dò thăm cái này hồng trần sa y nhược điểm, Tô Trầm cũng sẽ không như thế sớm làm chuẩn bị. Lê lần thứ nhất sa hóa thời điểm bởi vì không bị thương, cho nên trọng ngưng nhanh chóng, Tô Trầm không có nắm chắc đến cơ hội. Lần thứ hai lại là tại nguyên năng phi đạn hạ bị trọng thương lại sa hóa, trọng ngưng tốn thời gian, để Tô Trầm chờ đến cơ hội, trực tiếp chơi diều đến nguyên năng hao hết. Một cái nữa đại hỏa cầu triệt để kết thúc. Tốt một cái thật là tốt thất phẩm nguyên khí, cứ như vậy bị Tô Trầm hủy. Mặc dù trong lòng đáng tiếc, Tô Trầm cũng không có lựa chọn khác. Đối thủ là phí huyết cảnh, cao hơn hắn ròng rã một cảnh giới còn nhiều tồn tại. Nếu không phải hắn dự làm phòng bị thận trọng từng bước mọi chuyện nhằm vào, huyễn thuật sư bản thân cũng không phải thiện chiến loại hình, trên lý luận Tô Trầm căn bản không có thắng khả năng. Cho nên hắn hoàn toàn không cách nào lưu thủ, giết chết Lê lưu lại nguyên khí loại sự tình này, căn bản là nghĩ cũng đừng nghĩ. Thời khắc này Lê mặc dù thân thể trọng ngưng, thương thế có chút khôi phục, nhưng lúc trước thương là tại quá nặng, đến mức trên người bây giờ lỗ rách vẫn còn, cuồn cuộn chảy máu tươi. Lê đã là triệt để điên rồi, một bên lần nữa cho mình ra chỉ thống khổ suy yếu một bên hô, hỗn đản, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Bên này thực kim trùng cùng cương nham cũng đã ba độ tỉnh lại, đối Lê trùng đi. Cút ngay cho ta, Lê lại lần nữa thi triển tinh thần huyễn thuật, nhưng ngay tại hắn thi thuật đồng thời, Tô Trầm cũng ném ra ngoài một vật. Liệt hồn Pháp Châu, cường đại tinh thần trùng kích để Lê cũng tâm trí vì đó đau xót, ngược lại là thực kim trùng cùng cương nham nhận trùng kích về sau, trực tiếp tỉnh lại, còn Tô Trầm, có Thanh Minh Châu bảo hộ, hắn căn bản không có việc gì, chỉ là lại hao phí Thanh Minh Châu một lần sử dụng cơ hội. Mắt thấy hai người một trùng lại xông, Lê cắn răng một cái, lại là hai phát định thần thuật. Lúc này hắn luân phiên thi thuật, tinh thần lực tiêu hao quá độ, tự thân cũng là đầu đau muốn nứt. Nhưng là sống chết trước mắt, hắn đâu còn chú ý đến cái này rất nhiều. Nhưng mà làm hắn khiếp sợ một màn xuất hiện lần nữa. Ngay tại tinh thần hắn huyễn thuật phát ra đồng thời, trong mật thất đột nhiên truyền đến ông một tiếng vang, vô số thanh lưu lại hiện ra. Chính là cái này thanh lưu, tiêu trừ hắn hắc hoàng ôn, hiện tại đồng thời sau khi xuất hiện, lại chui vào thực kim trùng cùng cương nham trong thân thể. Vốn nên bị định trụ một người một trùng thời khắc này lại không hề bị ảnh hưởng, tốc độ không giảm đánh tới. Thanh minh quang, là nguyên cấm trận, Lê hãi nhiên kêu to lên, có thể phá hắc hoàng ôn thanh quang rất nhiều, nhưng là còn có thể phá tinh thần huyễn thuật thanh quang liền không nhiều lắm. Hắn rốt cuộc biết đây là cái gì, nguyên lai đây con mẹ nó chính là một cái có thể phá giải huyễn thuật nguyên cấm trận. Nói cách khác, mật thất này bên trong khẳng định có cái nguyên cấm bản đang chủ trì trận pháp. Chết tiệt Tô Trầm, hắn đã sớm coi là tốt hết thảy. Nếu như Tô Trầm tại ngay từ đầu liền bại lộ nguyên cấm trận tồn tại, hắn nhất định sẽ trước nghĩ biện pháp tìm tới nguyên cấm bản phá hư nó. Lúc kia hắn đang toàn thịnh thời kỳ, Tô Trầm lại không có quá nhiều bố trí thời gian, khẳng định khó mà ngăn cản hắn. Nhưng bây giờ hắn đánh lâu thành mệt, vừa rồi huyễn thuật đã là hắn sau cùng hai cái. Tô Trầm ở thời điểm này phát động, Lê chính là muốn phá hư nguyên cấm trận cũng không đủ sức làm được. Nguyên cấm trận tại đây khác toàn diện khởi động, hai người một trùng lại không thụ hắn huyễn thuật ảnh hưởng, toàn lực giết tới, giờ này khắc này, Tô Trầm rốt cục xuất ra hắn tất cả thực lực. Giết, cương nham đã hổ gầm lấy chém xuống chiến đao, Lê biết không tốt, tốc độ cao nhất né tránh, chỉ là ngay tại hắn tránh lui đồng thời, cương nham trên chân quang hoa lóe lên, tốc độ đột nhiên tăng. Đạp vân chiến hoa, cái này hỗn đản vậy mà cũng có đạp vân chiến hoa. Nhưng cái này giày không phải còn mặc ở Tô Trầm trên chân sao? Đột nhiên Lê minh bạch, Tô Trầm lại mua một đôi đạp vân chiến hoa, lại là cho cương nham. Khi Lê cho là hắn tốc độ không đủ lúc, đáp lại hắn là đột nhiên xuất hiện bạo khởi tập kích. Xoát, lại là một đao huyết đồ đánh xuống. Mắt thấy Lê liền muốn đầu thân hai nơi, Lê đột nhiên há mồm phun ra một cái hạt châu. Hạt châu kia nâng lên một mảnh quang vụ, lại chặn cương nham nhất định phải được một đao, chỉ là hạt châu tự thân cũng theo đó vỡ tan. Lê đã thừa cơ bay ngược, sắc mặt lại là một mảnh thảm đạm. Hỗn đản Lê phẫn nộ mắng to, lại đem ta bức bách đến loại trình độ này. Nhưng là, ta làm sao có thể bị một cái dẫn khí cảnh cùng một cái liền nguyên sĩ đều không phải là hèn mọn nham tộc giết chết. Mị hầu huyết mạch, mở cho ta, một mảnh huyết sắc quang mang huy sái mà ra. Chương 83, chiến phí huyết 4, Tây địa hữu hầu, danh mị, thông huyễn thuật, yêu chơi đùa. Mỗi lần lấy ảo thuật trêu đùa tại người, khiến người vùi lấp trong ảo cảnh mà không thể tự kiềm chế. Đây là đối với mị hầu miêu tả. Mị hầu là một loại phi thường am hiểu vận dụng huyễn thuật yêu thú, có thể chế tạo đại quy mô huyễn cảnh, cũng tại huyễn cảnh bên trong đem đối thủ tra tấn đến chết. Bất quá cái này không có nghĩa là bọn chúng thực lực bản thân liền không mạnh mẽ. Mị hầu đừng nhìn danh tự xinh đẹp, kỳ thật lại là một loại nhục thân tương đương sinh vật cường hãn. Bọn chúng lực lượng khổng lồ, nhục thân cường hoành, nắm giữ cường đại cận chiến nguyên khí. Ký thiện nâng tinh thần huyễn thuật lại am hiểu mạnh chiến, có thể nói là nhất làm cho người đau đầu yêu thú một trong. Nguyên nhân chính là đây, mị hầu huyết mạch tại trong nhân loại cũng là khó gặp bảo bối, để nhiều nguyên sĩ điên cuồng theo đuổi. Năm đó Vĩnh Sinh Điện Đường liền là dùng một bình mị hầu huyết mạch đổi lấy Lê thuần phục. Mặc dù chỉ là tạp huyết mạch, Lê thực lực nhưng vẫn là bởi vậy đột nhiên tăng mạnh. Hắn huyễn thuật còn có tấn thăng phí huyết cảnh, có thể nói đều cùng mình mị hầu huyết mạch có trực tiếp liên quan. Đã từng Lê coi là trừ phi là gặp được những cái kia huyết thống quý tộc, bằng không bình thường cường thủ đã mỗi lần mấy cái có tư cách để cho mình vận dụng huyết mạch lực lượng. Không nghĩ tới hôm nay, đối phó một tên tiểu bối, vậy mà làm cho hắn liền huyết mạch chi lực đều dùng đến. Các ngươi, hết thảy phải chết, Lê Âm Tàn nói ra. Theo hắn nói chuyện, Lê Nguyên bản gầy yếu khô cạn thân thể lại trong khoảnh khắc bắt đầu phồng lên. Khối lớn cơ bắp bí lên, mãnh liệt ra bành trướng lực lượng, Lê toàn bộ thân hình đều như xung khí bành trướng. Trong tay hắn, một đầu nguyên lực ngưng kết thành cây gậy dần dần thành hình. Thấy cảnh này, Tô Trầm sắc mặt cũng bắt đầu ngưng trọng lên. Phí huyết cảnh sở dĩ là phí huyết cảnh, tuyệt không chỉ là nguyên lực mạnh hơn dẫn khí cảnh một chút, tố chất thân thể canh mạnh hơn một chút, mà ở chỗ giai đoạn này, đã có thể chân chính kích phát ra huyết mạch lực lượng. Phí huyết người, huyết mạch sôi trào vậy, huyết mạch sôi trào đến cùng hội sẽ kích phát ra dạng gì lực lượng. Tùy từng người mà khác nhau, bởi vì huyết mạch mà dị, nhưng mặc kệ loại nào, khẳng định đều không phải là dễ đối phó. Về phần Lê, cái này rõ ràng pháp sư lộ tuyến người tại kích phát huyết mạch về sau, biểu hiện ra khí thế lại là cận chiến cường công con đường, đến là để Tô Trầm cảm thấy kinh ngạc. Mị Hầu mặc dù cận chiến không yếu, nhưng đến cùng vẫn là huyễn thuật căn bản, chỉ có thể nói tạp huyết mạch Lê, cũng không có thể chân chính phát huy ra Mị Hầu cường thế chỗ. Có thể coi như thế, hắn mang tới cường thế y nguyên để Tô Trầm cảm nhận được áp lực. Thời khắc này nguyên lực côn bãi xuống, Lê khẽ nói, tiểu tử thúi, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nói xong nguyên lực côn đối Tô Trầm đập xuống giữa đầu, trong nháy mắt múa ra phiến côn ảnh. Cương nham giống to xông lại, Lê cũng không tránh, trực tiếp dâng lên vòng bảo hộ mạnh mẽ chống đỡ một đao kia, huyết đổ phía dưới, vòng bảo hộ tan rã, đao thế không giảm tiếp tục bổ trên người Lê, lại như chặt nham thạch, vào thịt đúng là không sâu. Mặc dù có vòng bảo hộ triệt tiêu đại bộ phận uy năng nguyên nhân, nhưng cái này một thân cường hãn bắp thịt lực phòng ngự cũng y nguyên kinh người. Lê đồng thời đã hồi côn rút đi, liên tiếp 13 côn, côn côn đánh vào rong kim chiến giáp bên trên, tại liên tiếp oanh minh bên trong. Cương nham bị ngạnh sinh sinh oanh đến bay lên. Tiếp lấy Lê nhanh chóng thối lui, tránh thoát Tô Trầm công kích đồng thời, hồi côn lại chọn, vậy mà từ thực kim trùng hai cái liêm đao răng cưa bên trong xuyên qua, đánh vào nó hàm dưới bên trên, đưa nó cũng một kích đánh bay. Liên tiếp động tác, cấp tốc nhanh nhẹn, cương mãnh hữu lực, đến là chân chính hiển lộ rõ ràng ra một cái phí huyết cao thủ vốn có uy nghiêm. Nhưng mà cái này còn không phải kết thúc, sau một khắc Lê Thuận vung tay lên, đầu tiên là lượng lớn u linh thử xuất hiện nhào cắn Tô Trầm. Tiếp lấy một cái tinh thần huyễn thuật hướng về thực kim trùng, đến cùng là mị hầu huyết mạch, kích phát về sau, liền liền khô kiệt tinh thần lực cũng có chỗ khôi phục, khiến cho Lê có thể lần nữa thi triển huyễn thuật. Sau đó lại một cái lang độc chảo chụp về phía cương nham, lần nữa đem đánh bay, trong tay nguyên lực côn lại vào lúc này đối lòng đất đảo đi. Đi ra cho ta, bạo trong tiếng hô, bụi mù khắp lên, một đạo ngân sắc mâm tròn bay ra. Nguyên lai Lê chân chính mục tiêu vẫn là cái này nguyên cấm bản. Ngay tại nguyên lực côn muốn đánh bên trong cái kia khay bạc thời khắc, khay bạc đột nhiên thả ra phiến quang hoa, tại cái này quang hoa bên trong, Lê thân hình đột nhiên trì trệ, vậy mà chậm mấy phần, liên đới gắng sức lượng cũng theo đó giảm bớt. Nắm lấy thời cơ, Tô Trầm tay trái đã hiện liệp thủ hỏa súng, đối Lê ầm ầm vào tới. Vừa vặn còn kiên cố nhẫn nhịn làn ra, lần này cũng là bị huyền thiết viên đạn một cái kích thấu, vốn là đã bị đánh thành cái sàng thân thể, một cái lại nhiều mấy cái lỗ rách. Dù là gia chỉ thống khổ tước nhược Lê cũng kìm nén không được giống kêu lên, huyết mạch áp chế. Nói nhảm, Tô Trầm cười lạnh, đã Thanh Minh Châu liền có thể đối kháng huyễn thuật, vậy tại sao còn muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra bố trí lại nguyên cấm trận? Tự nhiên là bởi vì nguyên cấm trận ngoại trừ có thể đối kháng huyễn thuật bên ngoài, còn có phương diện khác tác dụng. Tỷ như đối kháng Hắc Hoàng Ôn cái này nguyền rủa thức công kích cũng hữu hiệu quả, tỷ như có thể áp chế huyễn thuật huyết mạch. Đúng vậy, đã nhiều như vậy chuẩn bị đều làm. Tô Trầm không có khả năng không nhằm vào mị hầu huyết mạch làm chuẩn bị. Nguyên cấm bản liền là nhằm vào mị hầu huyết mạch tiến hành áp chế. Chỉ tiếc nguyên cấm bản chủ yếu áp chế phương hướng vẫn là huyễn thuật phương diện, hết lần này tới lần khác Lê tiếp nhận mị hầu huyết mạch lại là lực lượng bộ phận, dẫn đến không có thể phát huy toàn bộ tác dụng. Mặc dù như thế, bộ phận áp chế vẫn là làm được. Thời khắc này Lê mặc dù bị thương, hung tính lại là không giảm, hổ gầm một tiếng, mở. Huyễn tưởng phân thân phát động. Một cái bốn cái Lê đồng thời xuất hiện, bốn cái nguyên lực côn phân biệt đánh về phía thực kim trùng, cương nham, Tô Trầm cùng nguyên lực bàn, để Tô Trầm lại không phân rõ cái nào là thật. Lần này, hắn đùa giỡn làm đủ nguyên bộ, bốn cái Lê động tác hoàn toàn tương tự. Nhưng là Tô Trầm không cần phân biệt, đạp vân chiến hoa phát động, yên xà bộ vận dụng đến cực hạn, hắn trong nháy mắt tránh thoát công kích mình Lê, thôn nguyệt thiên lang đao chém vụt công kích kia nguyên cấm bản Lê. Hắn không cần để ý cái khác, chỉ muốn bảo vệ tốt nguyên cấm bản là được. Huyễn ảnh phiêu tán, là giả, Tô Trầm hơi ngạc nhiên, đây là hắn lần thứ nhất tính sai, Lê Chân Thân công kích lại không phải là nguyên bản. Đâm nghiêng bên trong, công kích kia thực kim trùng bỗng nhiên chuyển hướng, nguyên lực côn ầm vang bay ra, chính đánh phía Tô Trầm ngực, cái này mới là chân thân. Lê cười ha ha, một côn này thẳng vào chỗ yếu hại, coi như mở ra tử tinh vòng bảo hộ cũng vô pháp ngăn cản. Liền nghe phịch một tiếng vang vọng, Tô Trầm đã bị côn đầu hung hăng đánh trúng, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà cái kia âm vang kim loại giao minh âm thanh lại cho Lê không rõ cảm giác, làm sao nghe đều không giống đánh trúng yếu hại dáng vẻ. Tô Trầm trên không trung cuồn cuộn lấy rơi xuống đất, khóe miệng thấm ra một tia máu tươi. Nhưng mà, cũng chỉ thế thôi, ngươi không có việc gì. Lê ngạc nhiên, Tô Trầm nghiêng đầu một chút, ta mới nói, ta biết ngươi biết tử tinh vòng bảo hộ thiếu hụt. Hắn đứng người lên, bị nguyên lực côn đánh trúng ngực, áo quần rách nát, lộ ra bên trong một mặt tiểu thành gương đồng nhỏ. Hộ tâm kính, Lê phẫn nộ cơ hồ muốn mắng lên, tên vương bát đản này chuẩn bị thật sung túc a, hắn lại còn có hộ tâm kính. Lê cơ hồ muốn điên, nhưng mà cái này y nguyên không phải là Tô Trầm công tác chuẩn bị toàn bộ. Cổ tay khẽ đảo, Tô Trầm trên tay bất ngờ thêm ra một ngọn phi đao, cái kia phi đao bên trên bất ngờ còn lóe ra nguyên lực quang mang. Nguyên lực phi đao, đây là một loại duy nhất một lần nguyên khí, uy lực cực lớn, liền là giá cả đắt đỏ, một cái liền muốn 500 nguyên thạch. Tô Trầm cổ tay rung lên, đầu tiên là một tấm không ngưng phù, để không khí ngưng kết, chỗ có thân tại trong đó người run hội sẽ phản ứng chậm chạp, tiếp lấy run tay ném ra phi đao. Lúc này Lê huyết mạch bị áp chế, phòng ngự yếu bớt, sai y bị hủy, vòng bảo hộ dùng qua, tốc độ nhận hạn chế, đối mặt nguyên lực phi đao đã có thể nói không có bất kỳ cái gì không cách nào. Đúng lúc này, Lê hai mắt đột nhiên chảy ra huyết thủy, cho ta cản. Chỉ thấy đâm nghiêng bên trong sông ra một bóng người, chính ngăn trở nguyên lực phi đao, rõ ràng là thực kim trùng. Hắn vậy mà cường hành khống chế thực kim trùng hành động. Mang theo bành trướng nguyên lực một kích nổ tung, nổ ra dày thịt béo thực kim trùng cũng phát ra vài tiếng gào thét, liên tục lui ra phía sau, vậy mà điên cuồng xoay ngẩng đầu lên. Nguy rồi, nó bắt đầu không bị khống chế. Cương Nham kêu lên, thực kim trùng nguyên vốn cũng không ưa thích chiến đấu, dưới sự chỉ huy của Cương Nham miễn cưỡng chiến đấu, đã là rất không tình nguyện, lại bị Lê vừa mới cường hành nhiếp tâm đoạt phách, phí công bạch ai một đao nặng, rốt cuộc bắt đầu bãi công không làm. Không có thực kim trùng kiềm chế, Lê lập tức rảnh tay, đầu tiên là một cái tinh thần huyễn thuật định trụ Cương Nham, tiếp lấy không để ý tiêu hao lại thi huyễn tưởng phân thân, đồng thời phóng tới Tô Trầm, chết đi cho ta. Bốn cái huyễn tưởng cùng một chỗ đánh tới hướng Tô Trầm. Lúc này tử tinh vòng bảo hộ đã đi, huyễn tưởng phân thân hạ, Tô Trầm cũng không biết nên tránh cái nào, chỉ có thể thi triển yên xà bộ cấp tốc lui lại, đồng thời từ trong giới chỉ lấy ra một đống nguyên lực phù ném hướng Lê. Lê điên cuồng múa nguyên lực côn, chiến lực trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, càng đem phần lớn công kích đều ngã xuống. Nguyên lực côn đánh vào một vật bên trên, phát ra âm vang giòn vang. Còn tưởng rằng là cái gì ám khí, nhìn kỹ, lại là khối khoáng thạch rơi xuống dưới chân. Lê nhẹ nhàng thở ra, cười gằn nói, cuối cùng không có phương pháp sao? Thậm chí ngay cả tinh ngân đều lấy ra làm ám khí, chết cho ta. Nguyên lực côn hung mãnh múa, một côn côn nện ở thôn Nguyệt Thiên Lang trên đao, nện đến Tô Trầm cơ hồ đứng không dậy nổi. Tô Trầm vẫn còn đang cười, chết tiệt chính là ngươi. Lê kinh ngạc, một loại mạc xanh uy hiếp du chạy lên não. Nhưng mà hắn thậm chí còn chưa kịp tới phát hiện nguy hiểm đến từ nơi đâu, đã cảm thấy phía sau lưng đau xót. Nhào, hai cái răng cưa răng nanh đã xuyên thấu thân thể của hắn, đem hắn nửa người đều xé mở. Thực kim trùng liền như là một cái voi ma mút, dùng sắc bén răng hàm một cái đánh bay Lê, tiếp đó ầm ầm nhào về phía nó âu yếm tảng đá. Đồng thời Tô Trầm nhào tới, thôn Nguyệt Thiên Lang đao từ tiền phương đâm vào thân thể của hắn, lưỡi đao xuyên qua thân thể của hắn, đem Lê trực tiếp đính tại trên tảng đá. Ngao, Lê phát ra tuyệt vọng gầm rú, nguyên lực côn phản kích Tô Trầm phần bụng, đánh cho Tô Trầm nội tạng bị hao tổn, phun phun ra mảng lớn máu tươi. Khác một bên Cương Nham vào tới, Mặc Phân chiến đao đâm vào cần cổ hắn, đồng thời tay trái cắm vào Lê lồng ngực. Lê thổ huyết đồng thời, trở tay một cái lang độc chảo từ rong kim chiến giáp trong cái khe đâm vào, cắm vào Cương Nham cánh tay. Tô Trầm tay trái lại móc ra một cái nguyên lực phi đao, chăm chú nguyên lực trực tiếp từ Lê huyệt thái dương cắm, nhập. Gia hỏa này lại vẫn không chết, tay phải vứt bỏ côn, vẫn như cũ lang độc chảo, đánh vào Tô Trầm phần bụng, đem nửa cái thủ đều cắm vào Tô Trầm trong bụng. Ba người, sáu cánh tay, đồng thời nhét vào thân thể của đối phương bên trong, cứ như vậy rằng co, không nhúc nhích. Một lát, Lê nghẹo đầu, chết đi, chương 84, tài bảo. Lê chết rồi, tại trải qua một hồi gian khổ ác chiến về sau. Đường Lê ngã xuống thời điểm, Tô Trầm cùng Cương Nham cũng cơ hồ là đồng bộ ngã ngồi. Tô Trầm cố nhiên là bị thương không nhẹ, Cương Nham cũng không khá hơn bao nhiêu. Hắn kỳ thật không bị thương tích gì, nhưng là hắn xuyên lấy một thân siêu trọng chiến giáp, sử dụng hay là hấp thu thể lực mực văn chiến đao, đánh càng về sau thiếu chút nữa không có đem mình tươi sống mệt chết. Đường Tô Trầm bưng lấy phần bụng cầm máu thời điểm, cương nham đã sụi lơ trên mặt đất liền một ngón tay đều không nhúc nhích được rồi. Không thể không nói, Lê Cường Đại làm cho người khiếp sợ, cũng làm cho Tô Trầm chính thức thấy được kém một cái cảnh giới mang đến thực lực sai biệt. Nếu không phải hắn chuẩn bị đầy đủ, không tiếc số tiền lớn mua xuống Thanh Minh Châu, nguyên cấm bản, nguyên lực phi đao, hộ tâm kính, đạp vân chiến hoa, còn có đại lượng nguyên lực phù, nguyên lực quyển trục cùng với khôi phục dược tề, căn bản không có cái gì khả năng thắng Lê. Có thể nói lần này chiến đấu, Lê không phải chết ở Tô Trầm trên thực lực, mà là chết ở Tô Trầm tính toán cùng tiền tài bên trên. Một phương là liệu địch nhập thần, đúng bệnh hốt thuốc, hiểu rõ, dùng tiền nện người. Một phương là liên tục làm ra sai phán đoán sai, liền Tô Trầm không phải mù lòa cũng không biết, bị người lấy yếu thắng mạnh cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình rồi. Từ chuyện này, Tô Trầm đạt được một cái khắc sâu giáo huấn, cái kia chính là nhất định không muốn đơn giản bạo lộ thủ đoạn của mình. Thực lực của người bạo lộ càng nhiều, bị nhằm vào khả năng lại càng lớn. Bất quá đây đều là hậu sự, hiện tại việc cấp bách là hấp thu nguyên năng. Người sau khi chết, cũng là có nguyên năng có thể hấp thu. Trước kia có người khác tại, Tô Trầm không có thể hấp thu, hiện tại chỉ có hắn và Cương Nham, tự nhiên không cần khách khí. Hướng dung kim chiến giáp bên trên nhấn một cái, dung kim chiến giáp chóc ra. Tô Trầm đem Cương Nham đẩy ra ngoài, bắt đầu chỉ dẫn hắn hấp thu nguyên năng quang điểm. Theo nguyên một đám nguyên năng quang điểm hấp thu, Tô Trầm cùng Cương Nham rốt cục khôi phục một chút tinh lực. Cương Nham tựa hồ còn không có theo chiến đấu mới vừa rồi trong trở lại vị đến, một bên hấp thu nguyên năng vừa nói, chúng ta giết chết một cái phí huyết cảnh, chủ nhân. Chúng ta vậy mà giết chết một cái phí huyết cảnh cao đoạn. Đúng vậy a, nhưng không đáng khoe. Tô Trầm toàn thân chăm chú tại hấp thu năng lượng bên trên, thẳng đến cuối cùng một cái nguyên năng quang điểm tiêu tán trong gió. Lấy nhiều đánh thiếu, có chuẩn bị mà chiến. Bỏ ra mấy vạn nguyên thạch công tác chuẩn bị, lại là đánh cho không sở trường chính diện chiến đấu còn trước đó tiêu hao qua không ít lực lượng huyễn thuật sư, tại Tô Trầm xem ra quả thực không có gì có thể khoe. Đó là bởi vì chủ nhân lộ giờ mới bắt đầu, một ngày nào đó, chủ nhân bằng thực lực chân chính của mình cũng có thể đánh bại cao chính mình nhất giai đối thủ. Cương Nham bắt đầu thoát giày, cái này xong đạp vân chiến hoa tại trải qua vừa rồi một trận chiến sau rốt cục triệt để hủy hoại. A, đối với ta như vậy có lòng tin, Tô Trầm nở nụ cười. Cương Nham dùng sức gật đầu, cho thấy hắn nói lời này tuyệt đối không phải là vì vuốt mông ngựa. Tốt, ta tiếp nhận ngươi thuyết pháp, tranh thủ có một ngày, thật sự như ngươi nói. Tô Trầm vịn bụng đứng lên, tại sử dụng qua khôi phục dược tề về sau, thương thế của hắn đã tốt lên rất nhiều, tự là lang độc chảo độc có chút phiền phức, cần chút thời gian mới có thể hoàn toàn loại trừ, bất quá ảnh hưởng đã không lớn. Đến ở hiện tại nha, cũng nên xem chúng ta chịu đánh sinh đánh chết tài phú đến cùng có bao nhiêu rồi. Lệ Minh Đường nếu lưu lại quá ít, vậy cũng tự quá không đáng rồi. Tô Trầm đạo, vì một trận chiến này, hắn bỏ ra gần 3 vạn nguyên thạch, mặc dù còn lưu lại không ít có thể sử dụng, lại tóm lại là bỏ ra. Nếu hợp thành bản đều thu không trở lại, tự buồn cười quá. Theo Lê trên người không có được cái gì thu hoạch, người này trên người thứ đáng giá đều đánh nát, có thể sử dụng sớm dùng xong, trên người tự chỉ có một phàm giới, một ít xích kim mấy bình dược tề cùng với một ít không đáng tiền vụn vặt. Toàn bộ cộng lại đại khái là mấy trăm khối nguyên thạch bộ dạng. Cũng may trọng đầu vốn cũng không tại trên người hắn. Tiến vào thứ hai mật thất, Tô Trầm chứng kiến một cái dương sắt lớn. Y nguyên lại để cho Cương Nham xuyên lấy dung kim chiến giáp mở ra, lần này trong dương lại không có gì cơ quan, chỉ có đại lượng vàng bạc châu báu. Châu báu số lượng không nhiều lắm, lại càng thêm quý hiếm, hiếm thấy, cũng càng cụ giá trị. Tô Trầm tính một cái, riêng là cái này một dương châu báu cũng đáng 5 vạn xích kim rồi. Nếu như hơn nữa bên ngoài 2 vạn, kim danh phường bên kia 3 vạn, vừa vặn 10 vạn. Nhưng là cả âm sơn quân, đường đường khai dương cảnh, lưu lại cũng chỉ có những này. Tô Trầm y nguyên có chút không tin, cái này y nguyên không phải Lệ Minh Đường có lẽ có thân gia. Tô Trầm hướng địa phương khác nhìn lại, tìm một vòng, rốt cục trong góc một mảnh dưới bùn đất phát hiện một cái chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn đen xì cũng không ngờ, nhưng chỉ là chứng kiến nó một khắc, Tô Trầm tâm tự động. Nguyên giới, đây là một kiện nguyên giới. Danh như ý nghĩa, đây mới thực sự là nạp vật giới, có thể dung nạp nguyên khí nguyên thạch chữ vật giới chỉ. Đã có nó, Tô Trầm có thể đem mình nguyên khí nguyên thạch đều cất chứa tại trong giới chỉ mà không cần tùy thân dẫn theo. Quan trọng nhất là, không gian của nó cũng xa so phàm giới lớn, đầy đủ Tô Trầm sắp xếp rất nhiều thứ đồ vật. Mà ở cái này miếng nguyên giới ở bên trong, bất ngờ còn để đó đại lượng nguyên thạch. Toàn bộ đều là trung phẩm nguyên thạch, một khối trung phẩm nguyên thạch tương đương với 100 khối hạ phẩm. Nơi này có không sai biệt lắm 1.000 khối trung phẩm nguyên thạch, tựu là 10 vạn nguyên thạch. Trừ lần đó ra, bên trong lại vẫn có vài cọng hiếm thấy dược thảo, hơn 10 khối nguyên tinh cùng một khối yêu thú dị cốt. Yêu thú dị cốt là yêu thú trên người biến dị cốt cách, có không thể tưởng tượng nổi đặc thù lực lượng, cũng có thể dùng để chế tác huyết mạch dược tề. Cái này khối dị cốt toàn thân óng ánh, có chứa tí tí uy áp, có thể thấy được khi còn sống tất nhiên là một chỉ cường đại yêu thú. Riêng là cái này một khối dị cốt đã làm cho 10 vạn nguyên thạch, về phần nạp chút ít nguyên tinh cùng dược thảo cộng lại ước chừng cũng đáng 10 vạn tả hữu. Nói cách khác, chiếc nhẫn này ở bên trong có dấu giá trị 30 vạn tả hữu tài sản, nguyên giới bản thân ít nhất giá trị 2 vạn, lại thêm bên ngoài lấy được những vàng bạc châu báu kia, không sai biệt lắm tựu là 40 vạn hạ phẩm nguyên thạch tài phú. Đây mới là Lệ Minh Đường chính thức của cải. Giờ khắc này, mà ngay cả Tô Trầm cũng không khỏi nở nụ cười. Hắn đã có 25 vạn nội tình, hiện tại lại mò cái này một số lớn, có thể nói trực tiếp theo nghèo rớt mùng tơi chạy bộ tiến vào tiểu khang sinh hoạt. Đã có số tiền kia, Tô Trầm tu luyện đều thuận tiện nhiều hơn. Đã được bảo tàng, Tô Trầm cũng không hề ở lâu, cùng Cương Nham cùng một chỗ ly khai tại đây. Lúc gần đi không quên đem mật thất trở lại như cũ, lại đem lê thi thể cũng cùng nhau phá hủy. Hủy thi diệt tích, không để người biết rõ cùng hắn có quan hệ. Hạ Sơn cũng không ngừng lại, trực tiếp đi suốt đêm hướng Lâm Bắc Thành. Đã đến Lâm Bắc Thành, sắc trời đã hơi sáng. Tô Trầm trước thu thập thoáng một phát chính mình, sau đó gọi tới Chu Hoành, nói, người bây giờ lập tức đi cửa thành phía Tây, tại đâu đó cho ta chờ một người. Ai, Trường Tùng, nghe được cái tên này, Chu Hoành ngẩn ngơ. Tô Trầm đã tiếp tục nói, chứng kiến hắn trở lại, đừng làm cho hắn chú ý ngươi, lập tức khoái mã hồi phủ, ta sẽ nhượng cho Minh Thư tại cửa ra vào tiếp ứng ngươi. Đem tin tức mang cho Minh Thư về sau, ngươi cũng có thể đi nghỉ ngơi. Nhớ kỹ, trừ Minh Thư bên ngoài, việc này không muốn nói cho bất luận cái gì. Chu Hoành lĩnh mệnh rời đi, Tô Trầm càng làm Minh Thư gọi tới, phân phó một phen sau lúc này mới nhả ra khí. Liên tục hai ngày bôn ba cùng giết chóc, mặc dù nguyên khí sĩ có thể hấp thu nguyên năng điều dưỡng bản thân, Tô Trầm cũng đã mỏi mệt không chịu nổi. Thời khắc này đã phân phó về sau, tinh thần buông lỏng, cực lớn mệt mỏi giống như là hải triều tịch cuốn tới, Tô Trầm mơ màng thiếp đi. Chương 85, tính toán. Có lẽ là quá mỏi mệt nguyên nhân, cái này một giấc ngủ được rất thơm. Tô Trầm làm giấc mộng, trong mộng chính mình thành công thông qua được Tiềm Long Viện khảo hạch, trở thành Long Tang Quốc Thiên Chi Kiêu Tử một trong. Dựa lấy cặp kia thần kỳ con mắt, hắn tiến bộ thần tốc, về sau lại đã nhận được thượng cổ nguyên thú huyết mạch, đột phá bình cảnh, trở thành người mạnh nhất, đã cưới Cố Khinh La. Ngay tại người khác sinh đắc ý nhất thời điểm, thú triều lại đến rồi. Tô Trầm anh dũng chiến đấu hăng hái, đánh bại yêu hoàng, nhưng là rất nhanh, hắn chứng kiến càng thêm khổng lồ cùng khủng bố cự thú. Con cự thú kia như tiểu sơn khổng lồ, mỗi một bước bước ra đều là thiên dao động địa chấn. Nó hướng về nhân loại quân đội vào tới, chỉ là một hơi sẽ đem nhân tộc quân đội thổi chúng tan thành mây khói. Tô Trầm cố gắng cùng nó chiến đấu lấy, lại chỉ thấy hai cây phảng phất từ phía chân trời đáng xuống xúc tu đưa qua đến, bóp chặt hắn, đảm nhiệm Tô Trầm như thế nào giãy giụa đều không thể thoát khỏi. Hắn cảm thấy hít thở không thông, dốc sức liều mạng đung đưa. Thiếu gia, thiếu gia, Minh Thư phụ giúp Tô Trầm. A, Tô Trầm thoáng một phát ngồi dậy, thuận tay một chảo, nắm Minh Thư cổ họng. Thiếu gia, buông tay, Minh Thư trợn trắng mắt gian nan nhả âm thanh. Minh Thư, Tô Trầm vội vàng buông tay. Minh Thư bụng lấy yết hầu thối lui, thiếu gia, ngươi để cho ta tới bảo ngươi, tựu là muốn tự tay bóp chết ta à? Ách, Tô Trầm cái này mới thanh tỉnh lại, thật có lỗi, làm cái ác mộng. Sau đó hắn nhớ tới cái gì, hỏi Minh Thư, hắn đến rồi. Minh Thư gật gật đầu, Chu Hoành ở cửa thành trông thấy hắn rồi, không có cưỡi ngựa, đi bộ trở lại. Bộ dáng thảm được rất, trên mặt tất cả đều là bầm tím, xem ra hình như là đêm qua ném tới bên nào trong khe đi, quần áo rách dưới. Lúc này vẫn còn một bước một cái nhắc hướng trong phủ đến đâu rồi, đoán chừng còn phải có trong chốc lát mới có thể, thì tới. Vậy thì đi, hiện từ lúc nào, sau giờ ngọ, vừa qua khỏi giờ cơm, ngài muốn hay không ăn trước điểm? Không cần, Tô Trầm thầm khen dạ mị, không nghĩ tới cái này bổn nha đầu làm khởi sự đến còn là đáng tin cậy. Nói lại để cho hắn sau giờ ngọ đến tựu sau giờ ngọ đến. Tô Trầm trực tiếp rời giường, thoáng rửa mặt thoáng một phát nói, người đi đem Kiếm Tâm kêu đến, sau đó tựu đi cửa phủ khẩu chờ. Chứng kiến Trường Tùng, tựu theo như ta ngày hôm qua giao phó ngươi đi làm. Ai, Minh Thư chạy cách, một lát sau, Kiếm Tâm tới, thiếu gia có cái gì phân phó? Ta muốn đi Lễ Hiền Cư, ngươi theo ta cùng đi một chuyến a. À, Kiếm Tâm lập tức ngây người, Lễ Hiền Cư là Tô Khắc Kỳ trụ sở. Êm đẹp Tô Trầm chạy chỗ đó đi làm cái gì? Ta tìm nhị thúc có mấy lời muốn nói. Tô Trầm đạo, các ngươi thúc cháu tầm đó còn có cái gì dễ nói hay sao? Kiếm Tâm oán thầm, bất quá trong miệng hay là đáp ứng. Lễ Hiền Cư, Tô Khắc Kỷ giống nhau thường ngày bưng lấy chính mình âu yếm hồng sa chế báo xuân dẹp thạch hồ, đi vào trong hậu viện, hướng cái kia mở lớn xích đu bên trên một nằm, ung dung rảnh rỗi địa đã bắt đầu sau giờ ngọ nghỉ ngơi, trong miệng vẫn không quên hừ hừ hai câu hoàng tử Nghiêm Quế phái lão khang chân bảo đình. Một gã sai vặt từ bên ngoài vội vàng tiến đến, lão gia, tứ thiếu gia cầu kiến. A, có chuyện gì, ngươi nói cái gì, tứ thiếu gia? Tô Khắc Kỷ thoáng một phát ngồi dậy, giật mình nhìn xem hạ nhân. Vâng, Tô Trầm tứ thiếu gia cầu kiến, gã sai vặt lặp lại một lần. Tô Trầm, hắn tới tìm ta làm gì? Tô Khắc Kỷ nửa ngày không có suy nghĩ cẩn thận Tô Trầm làm cái quỷ gì. Ngốc trong chốc lát, lúc này mới khua tay nói, lại để cho hắn vào đi. Một lát sau, Tô Trầm mang theo Kiếm Tâm xuất hiện tại Tô Khắc Kỷ trong sân. Đối với Tô Khắc Kỷ vừa chắp tay, Tô Trầm nói, chất nhi Tô Trầm, bái kiến nhị thúc. Tô Khắc Kỷ lạnh mắt thấy Tô Trầm, nói đi, ngươi tới làm cái gì? Tô Trầm cười nói, nhị thúc như thế nào nói như vậy, chất nhi cố ý sang đây xem nhị thúc, còn cần có cái gì đặc biệt mục đích sao? Sang đây xem ta. Tô Khắc Kỷ đánh nữa cái giật mình, nhịn không được ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, xác nhận mặt trời không có đánh bên kia đi ra, lại nhìn Tô Trầm, cuối cùng rơi vào Kiếm Tâm trên người. Kiếm Tâm hai tay một quán, cái kia ý tứ ta cũng không biết hắn hôm nay nổi điên làm gì. Tô Khắc Kỷ hừ lạnh nói, xem ta, là tới xem ta chết đi không có sao. Tô Trầm y nguyên cười nói, nhị thúc tại sao phải khổ như vậy nói, mặc kệ như thế nào, ta cùng nhị thúc cũng đều là Tô gia người. Một phủ chi nhân, đương lẫn nhau thông cảm, như thế nào vừa thấy mặt đã thành cừu địch đâu. Tô Khắc Kỷ cười to, lẫn nhau thông cảm, người đánh tàn bạo Khánh Nhi thời điểm, thật không nghĩ qua hắn là người trong nhà a. Tô Trầm thở dài, nhị thúc hao hết tâm tư sửa chế thời điểm, cũng không có đem ta đương người trong nhà không phải. Vô liêm sỉ, Tô Khắc Kỷ thoáng một phát đứng lên, Tô Trầm, người tới tựu là đến khiêu khích ta sao của ta. Chỉ là muốn nhìn xem có thể không biến chiến tranh thành tơ lụa. Người tựu là như vậy để xin tha hay sao? Nhị thúc lầm rồi, ta là cầu hòa, không phải cầu xin tha thứ. Cùng, người ta tầm đó sớm không hòa bình đáng nói. Có lẽ a, ta cũng không quá đáng là tận nhân sự nghe thiên mệnh mà thôi. Tô Khắc Kỷ con mắt nheo lại, ta hiểu được. Tiểu tử ngươi hôm nay tới, tựu là tại cố ý để cho người khác nghĩ đến ngươi tại chủ động cầu hòa, là ta không muốn, do đó cho người ta ức hiếp ngươi, chế tạo bên trong tranh đấu ấn tượng a. Tô Trầm thản nhiên nói, nhị thúc muốn như thế nào lý giải là nhị thúc sự tình, như nhị thúc không thích, đại có thể đem ta từ nơi này đánh đi ra ngoài. Ta mới không được ngươi hợp lý đấy. Tô Khắc Kỷ khẽ nói, ta sẽ nhượng cho Khánh Nhi tại trên lôi đài, hảo hảo giảm giá chân của ngươi, đến lúc đó ai cũng không phản đối. Cái này thúc cháu hai người, rốt cuộc kéo xuống cuối cùng một điểm ôn nhu cái khăn che mặt, chỉ còn lại có thống hận cùng nguyền rủa. Tô Trầm cũng không tức giận, chỉ là có một câu không có một câu cùng Tô Khắc Kỷ đập vào miệng trận chiến, xem ra cũng là muốn hảo hảo phát tiết thoáng một phát qua đi những ngày này đến oán hận chất chứa. Giữa lẫn nhau chính đánh võ mồm thời điểm, chợt nghe bên ngoài một hồi tiếng ồn ào vang lên. Tô Khắc Kỷ bất mãn nói, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Có gã sai vặt tới báo, hồi lão gia, là Minh Thư cùng Trường Viễn Vi một chút chuyện nhỏ đã đánh nhau. Hừ, thật là có cái gì chủ tử sẽ có cái đó nô tài. Cái này Minh Thư cũng không phải cái bất việc, Tô Khắc Kỷ cả giận nói, ai đúng ai sai, còn nói không tốt đấy, nhị thúc có thể muốn cùng ta cùng một chỗ bình phán hạ. Tốt, Tô Khắc Kỷ đã lớn đi ra khỏi đi, bên ngoài, Minh Thư cùng gọi Trường Viễn hạ nhân chính uốn éo đánh thành một đoàn. Tô Khắc Kỷ đi ra, tức giận chất vấn chuyện gì xảy ra, hai người lúc này mới tách ra. Cái kia Trường Viễn ủy khuất đứng lên, nói vừa rồi không biết sao, Minh Thư đi đường lúc đụng phải hắn thoáng một phát, hắn còn chưa nổi giận, Minh Thư đến đem hắn mắng to một trầu, hắn khí bất quá mới cùng hắn tranh đấu vân vân. Bọn hắn đang nói chuyện, tranh luận, Tô Trầm ánh mắt lại sớm đã lướt qua tại đây, nhìn về phía mọi người về sau. Một người đang từ bên ngoài phủ tiến vào, Trường Tùng, hắn rốt cục trở lại rồi, tại Tô Trầm an bài tốt đây hết thảy sau. Chứng kiến Trường Tùng trở lại, Tô Trầm đột nhiên nói, Kiếm Tâm. Thiếu gia, ta giống như đem của ta cây quạt rơi vào nhị lão gia trong sân rồi, người đi vào cho ta tìm một cái. Vâng, thiếu gia, Kiếm Tâm quay người nhập viện, muốn hảo hảo tìm, tìm cẩn thận chút ít, Tô Trầm ý vị thâm trường nói. Bên kia, Trường Tùng đã cùng Tô Khắc Kỷ đón đầu. Đối mặt mang về chính mình một mực tại chờ mong dược tề Trường Tùng, Tô Khắc Kỷ hiển nhiên cũng không có hào hứng để ý tới những chuyện nhỏ nhặt kia, đem Trường Tùng kéo đến một bên xì xào bàn tán vài câu về sau, theo Trường Tùng chỗ đó tiếp nhận một cái hộp, mở ra nhìn nhìn, xác nhận vô sự sau thở dài một hơi, nhưng lại trực tiếp cầm cái hộp hồi viện rồi. Nhìn thấy cảnh này, Tô Trầm khóe miệng có chút mân ra mỉm cười, nói, Minh Thư, chúng ta đi. Minh Thư bề bộn cùng tới, cầm gọi Trường Viễn Tiểu Bộc không có gì ánh mắt, mắt thấy khi dễ người của mình phải đi, nhào đầu về phía trước nói, tứ thiếu gia, việc này vẫn chưa xong đấy. Tô Trầm thuận tay một cái tát đưa hắn phiến bay ra ngoài, hiện tại đã xong. Chương 86, Mách Thủ Hộ, mỗi khi cuối năm, liền đến tháng ngày các nhà các hộ bận rộn nhất. Từ Cựu Tuế, nghinh Tân Xuân, thương gia phải tiến hành kết toán cuối năm, nên khen thưởng, nên chia tiền, quan nha phải điều chỉnh nhân sự, nên lên chức, nên giáng chức, các đại gia tộc phải tổ chức cuối năm thi đấu, sàng lọc con cháu, đánh giá ưu khuyết, nên khen thì khen, nên mắng thì mắng. Sớm tại trước khi Tô Trầm từ Thâm Hồng Sơn Mạch trở về, Tô gia cũng đã bắt đầu bận rộn chuyện cuối năm thi đấu. Đây là thịnh hội của đám đệ tử đời thứ ba, cũng là nơi người trẻ tuổi so sánh võ kỹ, hiển lộ tài năng. Không phải chỉ có quán quân mới hấp dẫn người, đám con cháu thực lực mạnh cố nhiên là tranh cướp quán quân, những kẻ tới sau cũng tương tự so sánh vị trí của chính mình. Thời khắc hết năm sắp đến, mỗi một người đều đang vùi đầu khổ luyện, vì thi đấu sắp sửa kéo đến làm cuối cùng phấn đấu. Tô Đồng, vị cháu yêu của Tô gia đại trưởng lão này, lần trước thi đấu xếp hạng thứ ba, có lẽ là chịu Tô Trầm kích thích, trước đây không lâu tự mình đi một chuyến Thâm Hồng Sơn Mạch. Đương nhiên hắn không phải đi lĩnh tội, bên người còn mang chút tùy tùng, tính an toàn đại tăng. Tuy rằng bởi vậy trình độ rèn luyện có lẽ không đủ, nhưng khi hắn từ Thâm Hồng Sơn Mạch đi ra, khí chất toàn thân vẫn là rõ ràng biến mạnh hơn nhiều. Tô Linh Nhi, Tô gia tứ trưởng lão Tô Phồn Tây tôn nữ, năm nay 14 tuổi, tại một năm trước đã sang nhà mẹ, trước đây không lâu vừa trở về, thực lực đã đến luyện thể thất trọng, tiếp cận bát trọng. Mục tiêu của nàng không phải năm nay quán quân chi tuyển, mà là sang năm. Đến lúc đó đám người Tô Trầm Tô Khánh bởi vì qua tuổi 16, sẽ vô pháp tham gia thi đấu, khi đó Tô gia ba đời chính là thiên hạ của Tô Linh Nhi. Ngoài ra còn có Tô Việt Tô Hạnh các loại một nhóm Tô gia tử đệ, mỗi một kẻ đều đang lấy phương thức của bản thân nỗ lực phấn đấu. Trong này khiến người chú ý nhất tự nhiên vẫn là Tô Trầm cùng Tô Khánh. Tô Trầm không cần phải nhiều lời, sau lần thứ hai từ Thâm Hồng trở về, địa vị của hắn trong đám đời thứ ba nhà họ Tô đã là như mặt trời ban trưa, không còn có ai dám bởi vì hắn là cái người mù liền bắt nạt hắn. Cho tới Tô Khánh, hắn mất tích, không có ai biết Tô Khánh đi nơi nào, chỉ là từ trong biểu hiện của Tô Khắc Kỷ nhìn ra, hắn đối với lần thi đấu cuối năm này, tràn đầy tự tin. Ngày thứ 12 từ Âm Sơn trở về, khoảng cách cuối năm thi đấu còn có 3 ngày. Ngày hôm nay Tô Trầm giống như thường ngày ở sau núi tu luyện. Cùng người khác bất đồng, Tô Trầm tu luyện là chỉ luyện nguyên kỹ. Đường chân đã lại phiên dịch hai thiên thượng cổ áo văn, phân biệt là đại hỏa cầu cùng mách thủ hộ. Thời kỳ thượng cổ, bởi lịch sử nghiên cứu cùng vận dụng đối với nguyên năng của áo tộc mới vừa cất bước, bởi vậy có thói quen hay dùng tên của chính mình mệnh danh nguyên kỹ. Ví như đồng loại hình phòng ngự cháo, vẻn vẹn chỉ là sai biệt rất nhỏ về mô hình nguyên năng, liền có thể mang tên bất đồng, hình thành bất đồng loại hình pháp cháo. Điểm này cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng, lồng phòng ngự hiện đại tại sau khi trải qua mấy vạn năm tẩy luyện, bỏ thô tồn tinh, lưu lại đại thể đều là nguyên kỹ có phí hiệu cao nhất. Loại cách làm này tuy rằng khiến tính thực dụng của nguyên kỹ hiện đại tăng cường, nhưng cũng biến tướng giảm thiểu chủng loại nguyên kỹ, tính đồng chất tăng lên, mà cá nhân đặc sắc giảm thiểu. Nói theo cách đơn giản chính là động tác võ thuật hóa. So sánh ra, thượng cổ áo thuật phòng ngự pháp cháo có lẽ có các loại thiếu hụt, không đủ, nhưng cũng bởi vậy có đặc điểm độc nhất của bản thân. Tỷ như nguyên kỹ hiện đại quen thuộc theo đuổi dùng ít nguyên lực nhất, tốc độ nhanh nhất thi triển nguyên kỹ, để bảo đảm tối đa hóa hiệu suất lợi dụng nguyên năng, tại lúc pháp cháo phá nát thường thường còn có thể hình thành lực trùng kích cường đại, như pháp cháo của Lê Chính là như vậy. Thế nhưng mách thủ hộ lại hoàn toàn không tuân theo cái lối tư duy này, người phát minh cái pháp cháo này trước sau đều không cân nhắc qua cái gì tối đa hóa giá trị lợi dụng nguyên năng gì đó. Ở trong mắt hắn, ý nghĩa tồn tại của phòng ngự pháp cháo chính là thủ hộ. Như vậy phải như thế nào mới có thể đem thủ hộ làm đến mức tận cùng đây? Pháp cháo phát minh giả dùng một cái lối tư duy đặc biệt giải quyết vấn đề vô hạn trồng chất. Đúng, hiệu quả phòng ngự của mách pháp cháo kỳ thực rất bình thường, nhưng cái pháp cháo này lại có một cái đặc điểm phi thường đặc biệt, chính là có thể vô hạn trồng chất. Cũng chính là chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể đối với chính mình tại sau khi dùng qua một cái phòng ngự pháp cháo, lại tiếp tục trồng chất. Bất quá mỗi trồng chất một lần pháp cháo, tiêu hao nguyên năng liền sẽ gia tăng gấp bội. Giả như nói phóng thích một cái mách thủ hộ cần tiêu hao 2 bạch tinh nguyên lực, như vậy cái mách thủ hộ thứ hai liền phải tiêu hao 4 bạch tinh, cái thứ ba liền phải tiêu hao 6 bạch tinh, lần lượt loại suy. Đây cũng là nguyên nhân tại sao lúc trước Auric không như vậy làm, tiêu hao thực sự quá lớn. Mặc dù có chút gân gà, nhưng không thể phủ nhận tại một số tình huống đặc biệt, cái nguyên kỹ này nói không chắc có thể phát huy ra tác dụng vượt quá tự thân cấp bậc. Tô Trầm đến hiện tại còn chưa có một cái nguyên kỹ phòng ngự thuộc về mình, vì vậy cũng sẽ không quá kén ăn, học cái nguyên kỹ này, năng lực sinh tồn của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Đại hỏa cầu là điển hình nguyên kỹ công kích truyền thống, thuộc về động tác võ thuật bên trong động tác võ thuật, từ thượng cổ áo thuật đến hiện đại nguyên kỹ, hiếm thấy nhất mạch kế thừa đồ vật, không có gì có thể nhiều lời. Tô Trầm kỳ thực càng muốn nguyên năng phi đạn, cái cường lực nguyên kỹ có thể quần thể có thể đơn này, bất quá mô hình của nó thực sự quá phức tạp, đường chân đến hiện tại cũng không thể hoàn toàn phiên dịch. Phiên dịch văn tự tu luyện là chuyện phải vô cùng cẩn thận, dù sao sơ sót một cái, vạn nhất sai lầm, là khả năng tu luyện ra mạng người. Kỳ thực Tô Trầm muốn nhất vẫn là di hình hoán ảnh, đây mới là nguyên kỹ sinh tồn tốt đẹp nhất, tránh né chạy trốn thông dụng tính mạnh, tu đến khai dương cảnh vẫn có ý nghĩa thực dụng. Đáng tiếc cái nguyên kỹ này so với nguyên năng phi đạn còn phức tạp hơn, trong thời gian ngắn là đừng hy vọng. Hơn 10 ngày tu luyện, không tiếc nguyên thạch điên cuồng vận dụng, để Tô Trầm đối với hai cái nguyên kỹ nắm giữ tiến bộ cấp tốc. Bởi Tô Trầm lúc trước đã nắm giữ 5 loại nguyên kỹ, lại thêm hai cái này, chính là 7 loại, đối với một cái nguyên khí sĩ dẫn khí sơ giai mà nói, như vậy kỳ thực đã là khá nhiều rồi. Tuyệt đại đa số nguyên khí sĩ kỳ thực sẽ không học nhiều nguyên kỹ như vậy, phần lớn mọi người thậm chí học 1-2 liền đủ rồi. Dù sao những thứ này đều là nguyên kỹ cấp thấp, tương lai cũng là phải đào thải, hiện tại có học nhiều hơn nữa, tương lai cũng không mấy tác dụng. Lại thêm luyện tập nguyên kỹ đối với tu vi đề thăng không có chỗ nào tốt, vì vậy rất ít người nguyện ý lãng phí thời gian ở phương diện này. Thế nhưng đối với có thể nhìn thấy nguyên năng quang điểm Tô Trầm mà nói, đề thăng chiến lực chính là đề thăng tốc độ tu luyện, vì vậy những lo lắng kia của người khác đối với hắn là hoàn toàn không tồn tại, lại thêm gần nhất lại liên phát hai bút hoành tài, nguyên thạch không chỗ để dùng. Hắn hiện tại là chỉ hiềm nguyên kỹ ít, không sợ nguyên kỹ nhiều. 12 ngày tu luyện, để thực lực Tô Trầm so với trước lại rõ ràng tăng tiến một bước dài. Thời khắc này còn đang tu luyện, Minh Thư đột nhiên chạy tới, thiếu gia, thiếu gia. Chuyện gì? Tô Trầm tiện tay bỏ thêm cho mình cái mách thủ hộ thứ ba. Tại dưới tình huống khuyết thiếu công kích, đợi pháp cháo tự động biến mất phải cần một khoảng thời gian, vì vậy Tô Trầm thẳng thắn không đợi, trực tiếp lợi dụng đặc tính vô hạn trồng chất của mách thủ hộ nhiều lần gia trì. Tuy rằng làm như thế sẽ dẫn đến lãng phí nguyên lực, nhưng ta đây không phải có nguyên thạch sao? Có tiền, chính là tùy hứng như thế. Tô Khánh trở về, Minh Thư hồi đáp, chương 87, dược. Phụ thân, đứng tại trước người Tô Khắc Kỷ, Tô Khánh hưng phấn nói, Hải Nhi đã trở về. Tốt, tốt, tốt, xoay quanh nhi tử ba vòng, Tô Khắc Kỷ liên tục nói ba tiếng, tốt, cho thấy hưng phấn trong lòng. Vỗ lên ngực nhi tử, Tô Khắc Kỷ nói, đan hải hào quang, sát khí sơ ngưng. Xem ra ngươi không những đã nhập dẫn khí, còn ngưng tụ ra một ít sát khí rồi. Tô Khánh hưng phấn hồi đáp, phụ thân, Hải Nhi tại Bảo Quang tự trảm sát huyễn ma sơ ảnh 380 cái, tử vong 26 lần, trải qua liên tràng huyết chiến, không còn là nguyên lai Tô Khánh kia. Tô Khắc Kỷ gật gật đầu, rất tốt. Năm đó ra ra ngươi nhân gặp may đúng dịp đã giúp Bảo Quang thượng nhân một lần, đạt được một cái hứa hẹn của hắn, mới có thể thỉnh cầu hắn vì chúng ta mở ra Bảo Quang ảo cảnh này. Vì thế, ta đem hết thảy cổ phần của ta ở nhà họ Tô đều áp tới. Tô Khắc Kỷ tóm lấy tay Tô Khánh, ngữ trọng tâm trường nói. Tô Khánh trong lòng kích động, phụ thân vì ta, trả giá quá nhiều. Chỉ cần ngươi có thể thành tài, trả giá gì cũng đều đáng giá. Tô Khắc Kỷ mỉm cười, hắn có lẽ không phải người tốt, nhưng đích đích xác xác là một người cha tốt. Đương nhiên, áp lên tất cả những thứ này, không chỉ có là vì tại trong thi đấu cuối năm thắng được Tô Trầm, quan trọng hơn chính là tiềm long chi tranh. Lão già đã sớm nói rồi, chỉ cần Tô Khánh có thể vào được tiềm long viện, như vậy thành phẩm lần bảo quang ảo cảnh này liền do hắn bỏ ra. Nhưng nếu như hắn không thể vào được, uổng phí đi của Tô ra một cái tài nguyên trọng yếu, Tô Khắc Kỷ nhất định phải đem toàn bộ cổ phần hắn hiện có ở nhà họ Tô có nhường ra, bản thân gánh chịu. Trên trình độ nào đó, Tô Trường Triệt cùng Tô Thành An đều là một loại người. Bọn họ yêu con cái của chính mình sao? Yêu, nhưng bọn họ càng yêu con cái có tiền đồ, con cái có giá trị đầu tư hơn. Đây kỳ thực là một loại tâm tình không thể tránh miễn, chỉ cần một người còn tồn tại chờ mong đối với con cái của chính mình liền tất nhiên sẽ có, vấn đề duy nhất là có bao nhiêu, rất nhiều chuyện, đều chỉ ở một cái mức độ mà thôi. Tại trong lòng đời thứ nhất và đời thứ hai nhà họ Tô, phần chờ mong này rõ ràng là quá cao. Chính vì nguyên nhân này, mới sẽ có Tô Trầm bị chèn ép, mới sẽ có Tô Khắc Kỷ áp xuống toàn bộ đánh cược tất cả. Bảo Quang Thượng Nhân là một vị nguyên cấm sư rất cường đại, hơn nữa am hiểu huyễn thuật. Bất quá huyễn thuật của hắn cùng Lê bất đồng, không lấy lừa dối làm chủ, mà là chế tác huyễn cảnh, truyền thừa cùng tôi luyện hậu nhân. Tô Khánh lấy tinh thần tiến vào bảo quang huyễn cảnh, cùng huyễn ma tác chiến, không chỉ có thể đề thăng kinh nghiệm chiến đấu, tự tự mình cảm thụ tử vong, còn có thể ở trong chiến đấu ngưng luyện sát khí, thu được nguyên kỹ truyền thừa sát khí hộ thể, đồng thời còn có thể tôi luyện tự thân tinh thần, có thể nói là một chỗ bảo địa. Bất quá bởi vậy tiến vào đánh đổi cũng rất lớn, nếu không phải năm đó Tô Trường Triệt đã giúp Bảo Quang Thượng Nhân một lần, cũng sẽ không đạt được cơ hội này. Mà hiện tại, cơ hội này cho Tô Khánh, trải qua Bảo Quang ảo cảnh rèn luyện 10 ngày Tô Khánh, khí chất toàn thân đều rõ ràng bất đồng, cấp cho người ta một loại chân chính trưởng thành cảm giác. Thời khắc này Tô Khánh kích động nói, phụ thân yên tâm, lần này ta nhất định sẽ làm cho Tô Trầm đẹp mặt. Tô Khắc Kỳ ha ha cười nói, ta phí đi nhiều tâm tư như vậy, không chỉ là để ngươi có thể dạy dỗ Tô Trầm. Một tên Tô Trầm, tại dưới an bài của ta đã không còn uy hiếp gì. Ngươi vẫn là đem tinh lực hiện tại chủ yếu đặt vào tăng lên bản thân đi. Tô Khắc Kỳ nói đã lấy ra một cái hộp, từ bên trong lấy ra một bình thuốc, chai nguyên năng dược tề này, là ta đặc ý vì ngươi chuẩn bị. Đã có thứ này, tu vi của ngươi có thể lại tăng lên một bước, nguyên năng tăng trưởng, tu luyện nguyên kỹ cũng sẽ càng thêm thuận tiện. Còn lại thời gian nửa năm, liền cẩn thận đánh bóng bản thân đi. Bất quá đây là thuốc kiểu mới, sau khi uống xong cần chút thời gian mới có thể thấy hiệu quả, phỏng chừng cuối năm thi đấu là phái không lên tác dụng gì. Nhưng cũng không sao, ta còn có cái này. Theo Tô Khắc Kỳ chỉ, Tô Khánh nhìn thấy chiếc lọ bên cạnh. Mặt trên dán bốn chữ, Hắc Ma Dược Tề, khiến tim hắn nhảy lên một cái, đây là. Tự nhiên là ta chuẩn bị cho Tô Trầm. Tô Khắc Kỳ hừ lạnh, Tô Khánh vội nói, nhưng mà phụ thân, ta hiện tại đã không sợ hắn, còn cần thiết phải làm như thế sao? Câm miệng, ngươi biết cái gì? Tô Khắc Kỳ cả giận nói, Tô Trầm hai lần đi Thâm Hồng Sơn Mạch bình yên trở về, ngươi thật sự tin tưởng đó là vận khí sao? Tô Khánh ngẩn ngơ, Tô Khắc Kỳ đã nói, nếu như ta đoán không lầm, hắn cũng sớm đã là nguyên sĩ. Sao có thể có chuyện đó? Tô Khánh kinh hãi, có cái gì không thể nào? Đừng quên lúc trước bởi vì chuyện của Nhan Vô Song nữ nhân ngu xuẩn kia, dẫn đến Tô Trầm thu hồi được bốn chỗ sản nghiệp của nhà mẹ hắn. Bốn chỗ sản nghiệp này ở trong tay hắn, đã sớm không như trước kia, thu nhập tận quy công khố. Không vào công khố, tự nhiên là đi vào tư khố, đó chính là bốn cái cửa hàng kiếm tiền A, Tô Trầm hắn lại không có những tiêu dùng khác. Một mực quãng thời gian trước còn truyền ra chuyện bốn chỗ cửa hàng đồng thời thiếu ngân lượng, tài chính căng thẳng, ngươi nói, tiền này có thể đi chỗ nào? Tô Khánh ngạc nhiên, lẽ nào hắn cũng đi mua nguyên năng dược tề? Xác thực nói, là hắn mua trước, sau đó ta mới nghĩ đến, lúc này mới làm theo. Tô Khắc Kỳ vỗ vai nhi tử, ngữ trọng tâm trường nói, con à, đối thủ xảo trá, không thể coi nhẹ a. Hiện tại Tô Trầm hơn nửa đã là dẫn khí, chỉ là ẩn nhẫn không phát, mục đích tự nhiên chính là cuối năm thi đấu một tiếng hót lên làm kinh người, hảo đè xuống ngươi. Nhưng nếu ta đã biết nội tình của hắn rồi, lại làm sao có khả năng cho hắn cơ hội? Hiện tại ngươi cũng là dẫn khí, nhưng hắn so với ngươi tiến nhập sớm mấy tháng, bất luận nguyên kỹ tu vi hẳn là đều cao hơn ngươi chút, ngươi coi như uống nguyên năng dược tề này, hai người so sánh vẫn như cũ là 5 năm, không có hoàn toàn chắc chắn a. Tô Khánh nghe được không nói gì, nguyên lai phụ thân vì chính mình làm nhiều như vậy, nhưng vẫn như cũ chỉ là san bằng chênh lệch giữa hai người sao. Tô Khánh cúi đầu nói, là hài nhi vô năng. Tô Khắc Kỳ lắc đầu nói, đây không phải lỗi của ngươi, là những năm này chúng ta đều coi thường hắn. Mới cho hắn cơ hội phát triển. Bất quá lần này, ta sẽ không coi thường hắn nữa. Chai Hắc Ma Dược Tề này là ta đặc biệt chuẩn bị cho hắn, đã có thứ này, từ nay về sau hắn đều sẽ không còn là phiền phức. Tô Khánh do dự một chút, nhìn nhìn thuốc, dù gì nói, phụ thân, làm như vậy, thật sự được không? Tô Khắc Kỳ mặt không cảm xúc, muốn thành đại sự, liền không thể lòng dạ đàn bà. Uống đi, Tô Khánh hít một hơi dài, rốt cuộc quyết định, ngửa đầu một cái, đem bình nguyên năng dược tề kia uống xong. Màn đêm buông xuống, Tô Trầm còn ngồi ở trong viện. Cầm trong tay một nắm hạt đậu, làm như đang suy tư điều gì. Đột nhiên không trung vang lên một trận bay nhảy âm thanh. Tô Trầm cũng không quay đầu lại, chỉ hơi vung tay, một hạt đậu đen bay ra, liền thấy không trung một con chim đã rơi xuống. Thiếu gia thần kỹ, vừa vặn lúc này kiếm tâm nhập viện, nhìn thấy tình cảnh này hứng thú bừng bừng chạy tới, nhặt con chim lên nói cánh đứt đoạn mất. Nhốt vào lồng, đợi nó thương lành rồi lại thả đi đi. Sợ là không được đây, đã ngã chết, vẫn là nấu cháo đi. Kiếm tâm cười hì hì nói, thuận tay đem cái cổ điểu nhi kia bẻ gãy. Thật sao, vậy thật đáng tiếc. Kiếm tâm, đi rót cho ta chén trà. Vâng, kiếm tâm đáp ứng hướng bàn đá đi tới. Trên bàn đá trong viện chính bày một bình trà. Kiếm tâm trước tiên nhìn hai bên không người, lúc này mới móc ra một cái bình thuốc, đem thuốc bên trong đổ vào trong ấm, lúc này mới rót ra một chén, đưa cho Tô Trầm thiếu gia xin mời dùng trà. Tô Trầm đáp ứng tiếp nhận trà, khẽ nhấp một cái. Một cỗ khí tức nguyên năng nồng đậm đã tiến vào thể nội hắn. Trà ngon, Tô Trầm mỉm cười, đem trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Kiếm Tâm ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn, khóe miệng vi khởi tiểu ý. Đặt chén trà xuống, Tô Trầm nói, đúng rồi, ta nghe nói Tô Khánh đã về. Vâng, nhị thiếu gia buổi sáng mới vừa trở về. Kiếm Tâm đáp, Tô Trầm gật gật đầu, bất kể nói thế nào, cũng là nhị ca ta. Ngươi vào trong phòng ta chọn cái lễ vật đưa tới, coi như một điểm tâm ý của ta. Kiếm Tâm cười lạnh, thời điểm tứ thiếu gia đánh nhị thiếu gia, tại sao không nói lời này? Tô Trầm cau mày, bảo ngươi đi ngươi liền đi, từ đâu tới nhiều lời như vậy? Chê ta đánh không được ngươi sao? Kiếm Tâm rụt lại cái cổ, lúc này mới bất đắc dĩ rời đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Tô Trầm đột nhiên nói, Cương Nham. Một cái thân ảnh khổng lồ đã từ trong một chỗ tiểu lâm không xa đi ra. Tên gia hỏa này, đáng chết. Cương Nham tức giận nói, trong mắt của hắn phun ra hừng hực lửa giận, hận không thể đem Kiếm Tâm phần hóa thành cho. Đừng nóng vội, phải có kiên trì. Tô Trầm chậm chậm nói, còn chưa tới thời điểm. Nói hắn giơ lên ấm trà trên bàn, uống cạn. Cho ta, Cương Nham bị dọa cho nhảy dựng. Hắn cực rõ ràng thứ Kiếm Tâm đổ vào trong chính là cái gì. Đó chính là nguyên năng dược tề a. Tô Trầm hồi đáp, ta không dùng tới vật này. Ngươi hiện tại luyện thể bát trọng, uống nó, hẳn có thể trực tiếp tới cửu trọng đỉnh phong, lại nỗ lực chút, tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể thành tựu dẫn khí. Chủ nhân, Cương Nham kích động lên tiếng. Tô Trầm dùng lạnh lùng biểu đạt quan tâm, ngươi không cần cảm động như vậy, ta cũng chỉ là hy vọng có thể có một cái thủ hạ dùng tốt mà thôi. Chương 88, đánh bạc, thi đấu thời gian cuối cùng đã tới. Cùng thường ngày đồng dạng, mọi người tại Hoan Thanh Tiếu Ngữ trong đã bắt đầu mỗi năm một lần tu vi khảo thí. Nhìn xem nhà ai tử tôn tại quá khứ trong một năm tiến bộ lớn nhất, cố gắng tối đa. Năm nay chế độ so thường ngày lại có bất đồng, tu vi khảo thí chỉ quyết định top 3, cuối cùng thứ tự cần thông qua đối chiến đến phán định. Mọi người tổng nói, chế độ không phải trò đùa, nhưng sự thật là, đương chế độ bất lợi với người cầm quyền lúc, nó có thể là trò đùa. Cuối năm thi đấu, một năm biến đổi, Tô Trầm cũng coi như thấy được. Nếu như nói đã từng hắn còn đối với thể chế, đối với gia tộc, kết thân người ôm lấy cái gì kỳ vọng, như vậy hắn hiện tại, sớm đã triệt để hết hy vọng. Lão khất cái nói không sai, hắn cho Tô Trầm đôi mắt này, không chỉ có lại để cho hắn thấy được thêm nữa, cũng làm cho hắn thấy rõ thế giới chân diện mục. Kỳ thật tựu giống như Tô Khắc Kỷ đã không quan tâm cái này một lần cuối cùng Thanh Mộc Chi Linh đồng dạng, hiện tại Tô Trầm cũng đã không quan tâm điểm này Thanh Mộc Chi Linh rồi. Nhưng không quan tâm không có nghĩa là buông tha cho. Vô luận là Tô Trầm hay là Tô Khắc Kỷ, bọn hắn hôm nay, kỳ thật đều là tại tranh một hơi. Tinh Nguyên Thạch bên trên, cái thứ nhất Tô gia đệ tử đã bắt đầu khảo thí. Cái kia nguyên một đám lốm đa lốm đốm, đại biểu cho mọi người qua đi một năm cố gắng, cũng tác động rất nhiều quan tâm người tâm. Dựa theo lệ cũ, biểu hiện tốt nhất cuối cùng xuất hiện, với tư cách lần trước quán quân, Tô Trầm nhàn nhã ngồi tại vị trí của mình, nghe trưởng lão điểm số. Thỉnh thoảng, sẽ có tiếng hoan hô trong đám người vang lên. Đó là đối với một vị biểu hiện ở ngoài dự liệu thiếu gia tốt nhất ca ngợi. Năm nay cạnh tranh làm như đặc biệt kịch liệt một ít đấy. Một thanh âm tại Tô Trầm phía sau vang lên, không cần quay đầu lại, Tô Trầm cũng biết là ai. Trên mặt của hắn lộ ra mỉm cười, đó là tự nhiên, ngay cả chúng ta thập nhị tiểu thư đều tu đã đến đoán thể thất trọng, những người khác lại thế nào dám lười biếng đấy. Tô Trầm bên người đã xuất hiện một cô thiếu nữ, tứ ca ngươi đây là xem thường ta sao? Tu đến thất trọng rất giỏi. So về ngươi cùng nhị ca bọn hắn còn kém xa lắm rồi. Thiếu nữ ngày thường thiên kiều bá mị, xuyên lấy một thân đại hồng thêu mẫu đan xinh đẹp hoa y, dưới chân lấy chính là phấn lót nạm vàng tuyến dài thêu, trên đầu thục lấy đơn phượng búi tóc, đâm chi châm ngọc, đi khởi lộ nhưng không thấy chút nào lắc lư. Nàng gọi Tô Linh Nhi, nếu như nói Tô Trầm là Tô gia ba đời khôi thủ, như vậy Tô Linh Nhi tựu là Tô gia ba đời nữ hài tử bên trong đệ nhất. Mặc dù sinh ra một trương manh hệ gương mặt, Tô Linh Nhi tính tình nhưng lại hiếm thấy sớm thông minh. Thời khắc này Tô Trầm nói, người dù sao chỉ có 14 tuổi. Ta 14 tuổi thời điểm cũng không gì hơn cái này. Tô Linh Nhi nhân tiện nói, tứ ca ngươi cũng đừng đi dạo ta rồi, đây còn không phải là bởi vì ngươi không có được ủng hộ của gia tộc. Theo ngươi mù bắt đầu, ngoại trừ cái này hàng năm một lần thi đấu, ngươi còn đạt được qua cái gì tài nguyên? Tô Trầm cười, có một số việc, đừng như vậy tích cực. Ngươi đến là thấy mở, mặc kệ như thế nào, hiện tại gia tộc ba đời đệ nhất. Hay là ta? Tô Linh Nhi đã trầm mặc thoáng một phát, nhún nhún vai, cũng thế, ngươi còn chưa tới cần ta an ủi cùng vì ngươi bênh vực kẻ yếu tình trạng. Cái này có lẽ tựu là vì cái gì ta không thích cùng ngươi cùng một chỗ nguyên nhân. Cùng ngươi cùng một chỗ, áp lực quá lớn, ngươi xem hạnh anh em thật tốt, niên kỷ so với ta đại, tu vi lại không cao hơn ta nói đánh hắn tựu đánh hắn. Hiện tại lại để cho hắn hướng đông hắn không dám hướng tây. Đến ngươi cái này vừa vặn rất tốt, tuy nói là cái mù lòa, chúng ta đều nên chiếu ứng ngươi, nhưng trên thực tế đâu? Thực lực so với chúng ta đều cường, căn bản là thuộc về ngươi nhắm mắt lại chúng ta cũng đánh không lại cái chủng loại kia nha. Loại cảm giác này thật sự là chán ghét chết rồi. Tô Linh Nhi, nói chúng rồi phần lớn người tiếng lòng. Cái này là Tô gia rất nhiều người không thích nguyên nhân của hắn, sự hiện hữu của hắn, chỉ hiển lộ rõ ràng người khác vô năng. Tô Linh Nhi là tốt cô nương, nhưng là cái này không có nghĩa là nàng phải đồng tình, ưa thích cùng trợ giúp Tô Trầm. Tô Trầm không có cần nàng hỗ trợ địa phương, cho nên nàng cũng chỉ có thể rời xa, tối đa tựu là giống như bây giờ, ngẫu nhiên tới chào hỏi, nói vài lời nói liền rời đi. Không là địch nhân, nhưng cũng không phải bằng hữu. Bọn hắn tầm đó, nhất định là hai con đường người, đã chú định không có quá nhiều cùng xuất hiện. Thời khắc này nói chuyện nhiều về sau, Tô Linh Nhi quay đầu bỏ đi mời đến đã đánh xong, nàng muốn đi làm chuyện của mình, đi đường của mình. Tinh Nguyên Thạch trước, nguyên một đám Tô gia đệ tử bày ra qua tu vi sau rời đi. Người càng ngày càng ít, lưu lại lại càng ngày càng mạnh. Tô Đồng là đếm ngược cái thứ ba lên đài, hắn là bên trên giới thứ ba. Đường hắn bắt tay đặt ở tinh nguyên thạch bên trên, màu trắng tinh quang sáng hoa mắt người. Hô, đám người phát ra một mảnh tiếng hô, đoán thể đỉnh phong, dùng Tô Đồng tiến độ mà nói, đây thật là cái kinh người tiến bộ. Mỗi người đều có cố gắng của mình, cuối cùng thời khắc, mỗi người đều tại chạy nước rút. Tô Đồng hưng phấn vung vẩy lấy dưới nắm tay đài, trên mặt của hắn tràn đầy tự tin. Bất quá khi Tô Khánh lên đài lúc, một mảnh kia hoàng quang lại để cho tất cả mọi người tức cười im ắng. Lão nhị, sinh ra cái hảo hài tử a. Một bên nhị trưởng lão Tô Trường Thanh chúc mừng đạo. Tô Khắc Kỳ ha ha trả lời, tàn khốc, hổ thẹn, châu báu hoàn thành a. Nếu có thể sớm đi, cũng không cần không công bỏ qua cái kia rất nhiều tài nguyên rồi, thoại lý hữu thoại. Tô Thành An sắc mặt tái nhợt, bên cạnh Tô Phi Hổ lại nhịn không được nói, cho má có tài nhưng thành đạt muộn, bảo quang huyễn cảnh tài nguyên không phải tài nguyên. Đừng cho là chúng ta không biết ngươi vì Tô Khánh đều đã làm mấy thứ gì đó. Những năm này những hài tử này cái đó một cái lấy được tài nguyên so Tô Trầm thiếu đi. Mỗi ngày tiểu tính toán người ta điểm này thanh mộc chi linh, có xấu hổ hay không a? Tô Khắc Kỳ sắc mặt trầm xuống, lão tam, làm sao nói chuyện? Tô Phi Hổ chính phải đánh lại, Tô Trường Triệt nghiêm mặt, đã đủ rồi. Tất cả mọi người đồng thời tức cười, Tô Trường Triệt đã nói, Tô Trầm là cái hảo hài tử, chỉ bất quá hắn lại ưu tú, cuối cùng là mù, không thích hợp bồi dưỡng, điểm này ta cũng tán thành. Nhưng Phi Hổ nói được cũng đúng vậy, chính mình không có bổn sự thắng, cũng đừng lão nhớ thương lấy cái kia ít đồ. Mấy bình thanh mộc chi linh mà thôi, đáng giá sao? Nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã là không giận tự uy. Những người khác đồng đều xấu hổ không dám tranh cãi nữa. Đúng lúc này, phía trước lại là một hồi hoàng quang nổi lên. Lại là một mảnh tiếng ồn ào nổi lên, vô số người hít vào khí lạnh. Nhưng lại Tô Trầm tay, đặt ở tinh nguyên thạch bên trên. Quả nhiên, hắn cũng đã thành tựu nguyên sĩ đến sao? Tô Trường Triệt nhưng lại không mang theo nửa chút kinh ngạc. Không chỉ có là hắn, mà ngay cả Tô Trường Thắng, Tô Trường Thanh, Tô Mậu Đông, Tô Phồn Tây, Tô gia tứ đại trưởng lão cũng đồng đều thần tình lạnh nhạt. Rất hiển nhiên, đoán được Tô Trầm khả năng tấn chức cũng không chỉ là Tô Khắc Kỳ. Ngược lại là Tô Thành An nhìn thấy một màn này, tại chỗ ngơ ngẩn. Hắn hiển nhiên như thế nào đều không nghĩ tới, nhi tử vậy mà đã là chính thức nguyên khí sĩ rồi. Ngoại trừ cuối năm thi đấu, sớm mất bất luận cái gì tài nguyên tương trợ dưới tình huống, hắn lại y nguyên đi tới một bước này. Lại đúng là vẫn còn muốn thực chiến quyết thắng. Đối với Tô Trầm hận ý khắc sâu, Tô Trường Thanh lạnh nhạt nói. Thực chiến cũng chưa chắc tựu thua a. Tô Phi Hổ ở một bên lời nói lạnh nhạt, lời này quá kéo cừu hận, một đám người chừng hắn. Tô Trường Thanh cắn răng nói, Tô Trầm lần này thất bại. A, Tô Phi Hổ cười nói, nhị ca đã như vậy có lòng tin, chúng ta tới đó đánh bạc một hồi như thế nào? Như thế nào cái đánh bạc pháp? Tô Khắc Kỳ hỏi. Tô Phi Hổ cười nói, nhị ca cổ cũng đã áp tại phụ thân chỗ ấy rồi, muốn nói vốn đánh bạc sợ là không có nhiều. Ta xem cứ như vậy đi, nếu như Tô Trầm thua, ta bồi ngươi 5.000 nguyên thạch. Nếu như Tô Trầm thắng, ta cũng không cần ngươi bồi thường tiền, chỉ cần ngươi tại đây trên trận bò một vòng, tốt chứ? Tô Khắc Kỳ sắc mặt âm trầm, ngươi đến là đối với hắn rất có lòng tin. Ta chỉ là đối với Tô Khánh càng không tin rằng mà thôi. Tô Phi Hổ bĩu môi, phế vật tựu là phế vật, làm sao có thể đã thắng được Giao Long. Chương 89, thư. Khi Tô Trầm kết thúc chắc thí, đoàn người đã là một phiến thổn thức. Số liệu chắc thí 23 hoàng tinh, đủ để trói mù mắt một đám người. Đây đã là dẫn khí 2 tầng rồi. Hai tên dẫn khí nguyên sĩ, không thể nghi ngờ để lần thi đấu cuối năm này càng thêm đáng xem, đồng thời cũng làm cho hồi hộp cuối cùng còn lại tập trung vào giữa Tô Trầm cùng Tô Khánh. Cho tới Tô Đồng, hắn thẳng thắn tuyệt vọng từ bỏ thi đấu, điều này khiến Tô gia cải chế y như trò cười, vòng vòng quanh quanh, cuối cùng lại trở lại nguyên lai tiết tấu. Đứng tại trên võ đài, Tô Khánh nhìn Tô Trầm, ngữ khí âm trầm nói, phụ thân nói không sai, người quả nhiên đã sớm trở thành nguyên sĩ. Đây mới là chỗ dựa để ngươi dám tiến nhập Thâm Hồng Sơn mạch chứ. Ngươi muốn hiểu như vậy, cũng có thể a. Tô Trầm hờ hững trả lời, bất quá coi như ngươi dẫn khí hai tầng thì lại làm sao? Vì ẩn giấu cái sự thực này, ngươi dĩ nhiên gần đây chỉ một đường tăng cao tu vi mà không luyện nguyên kỹ, chuyện này quả thật là hành vi bỏ gốc lấy ngọn. Không có nguyên kỹ, chỉ có nguyên sĩ tu vi lại có dám dùng. Tô Khánh mắng, không trách hắn cho là như thế, Tô Trầm muốn học nguyên kỹ, khẳng định phải nhận từ Tô gia. Nhưng tính đến hôm nay, Tô gia một mực vẫn chưa từng có ghi chép Tô Trầm cầu lấy nguyên kỹ. Nói cách khác, chính là hắn hiện tại hẳn là còn chưa có nắm giữ bất kỳ nguyên kỹ nào. Vì ẩn giấu thực lực mà không học tập bất kỳ nguyên kỹ, chuyện này xác thực là có chút ngu ngốc, vì vậy Tô Khánh mới nói hắn như vậy. Cùng Tô Trầm bất đồng, thời điểm hắn tại Bảo Quang Huyễn Cảnh tác chiến, bản thân liền là học tập một loại nguyên kỹ. Chính vì nguyên nhân này, Tô Khắc Kỷ mới tự tin như vậy cùng Tô Phi Hổ đánh cược. Đồng dạng nguyên nhân, đứng tại trước mặt Tô Trầm, Tô Khánh cũng không nói ra được tự tin. Thời khắc này chấn động toàn thân, trên người hắn đã tỏa ra một cỗ khí thế bàng bạc. Khí thế kia như có thực chất, bá tán khai lai, càng khiến cho phụ cận tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ hung sát tàn nhẫn chi khí. Tô Khánh đã cười nói, nhìn thấy chưa, đây chính là huyễn ma sát khí của ta, là ta giết hết 380 ma trong tầng thứ nhất Bảo Quang Huyễn Cảnh ngưng tụ mà thành, là ta vì ngươi chuẩn bị một món đại lễ. Nói đã vung cánh tay xông lên, huyễn ma sát khí là một môn nguyên kỹ tương đối xuất sắc, thuần lấy phẩm chất luận, nó thậm chí cao hơn bất luận một loại nào Tô Trầm học được hiện tại. Loại sát khí này một khi vận chuyển lên, thủ có thể dùng như pháp cháo thiếp thân, có tác dụng suy yếu công kích, công có thể phụ gia tại vũ khí quyền cước khiến uy lực tăng mạnh. Nếu như luyện đến chỗ cao thâm, giơ tay chính là một phiến cương phong vân sát, như gió cuốn mây tan hoành tảo lục hợp, uy lực so với hỏa cầu thuật hàng ngũ không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Hiện tại Tô Khánh đương nhiên không làm được trình độ như thế, nhưng chuyện này không trở ngại hắn đối với huyễn ma sát khí của chính mình tràn ngập tự tin. Thời khắc này nơi cánh tay hắn quanh quẩn từng tia cương sát, liền như là vô số hắc sắc tế xả triền nhiễu, hướng Tô Trầm đánh tới. Nhìn hắn tấn công tới, Tô Trầm thở dài nói, có lẽ ngươi một mực chờ đợi ngày hôm nay, nhưng ta chưa từng xem ngươi là đối thủ. Hắn nhắm mắt, chắp tay, nhẹ nhàng đạp về phía sau một bước. Bước đi phiêu miểu, đã tránh qua một quyền này của Tô Khánh. Tô Khánh một đòn vô công, tái độ xuất quyền, Tô Trầm cũng không phản kích, chỉ là không ngừng tránh phải né trái, ngẫu nhiên tránh không khỏi liền ra tay chống đỡ một thoáng, chỉ phòng thủ không phản kích, càng quá mức chính là từ đầu đến cuối cũng không có mở mắt ra. Đổi thành người khác, chỉ sợ sớm cho rằng đây là Tô Trầm vũ nhục bản thân, nhưng Tô Khánh không biết Tô Trầm phục minh, đến cũng không có ý nghĩ này, chỉ là toàn lực mãnh công. Vậy là liền thấy trên võ đài, hai người xê dịch khiêu động nhảy nhót thoát lui thoát tới, cấp tốc như gió. Tô Khánh công thế như hổ, nhưng một mực đánh không tới Tô Trầm một thoáng, chỉ có cường hoành vũ lực, càng không làm gì được hắn. Hạ phương đoàn người từng kẻ nhìn đến vô cùng sốt sắng, ngẫu nhiên nắm đấm Tô Khánh cùng Tô Trầm sát vai mà qua, liền gây nên nhiều tiếng kinh hô. Có kẻ tiếc hận không trúng, cũng có người thổn thức vui mừng, càng có kẻ thích trò vui không hiềm đại sự hô khiếu loạn lên, tâm tư mỗi kẻ bất đồng. Chỉ là trong lòng của mỗi người đồng loạt sinh khởi một cái nghi vấn, chính là tốc độ của Tô Khánh, tựa hồ chậm rất nhiều. Đúng, không biết tại sao, Tô Khánh mỗi một lần xuất quyền, khoảng cách làm như đều có chút lâu. Nói dễ nghe chút thì là ổn đánh ổn chát, nói không dễ nghe chính là, hàng này ra tay vừa không có lực cũng chẳng có tốc, chẳng trách Tô Trầm một tên người mù cũng có thể thông qua thính phong biện vị trốn hắn. Kiếm Tâm nhìn đến một mặt mê man, theo lý thuyết Tô Trầm uống hắc ma dược tề, hẳn là tốc độ phản ứng của hắn phải chậm lại a. Thế quái nào tình huống bây giờ, Tô Trầm không giống uống qua hắc ma dược tề, Tô Khánh đến giống như bị quán chỉ độn dược. Còn đang nghi hoặc, phía sau có người vỗ vỗ bả vai hắn. Quay đầu nhìn lại, lại là Cương Nham, hắn nắm một tờ giấy đưa cho Kiếm Tâm, thư thiếu gia gửi cho ngươi. Thiếu gia, tứ thiếu gia, Kiếm Tâm thất thần, Cương Nham cười hắc hắc, đúng, ngươi xem qua liền minh bạch. Kiếm Tâm nghi hoặc hướng cái thư kia nhìn tới, Kiếm Tâm, thời điểm ngươi thấy phong thư này, ta hẳn là chính đang trên đài đối chiến cùng Tô Khánh. Mà kết quả đối chiến cũng sẽ ra ngoài dự liệu của ngươi, bởi vì Tô Khánh thất bại. Ngẩng đầu nhìn kỹ một chút Tô Khánh, có phải là cảm thấy tốc độ xuất thủ của hắn rất chậm? Chậm đến ta chỉ dựa vào thính phong biện vị đều kịp phản ứng tránh né. Biết đây là tại sao không? Bởi vì cái bình hắc ma dược tề vốn nên tiến bụng ta kia đã tiến vào bụng Tô Khánh. Rất khiếp sợ, đúng chứ? bắt đầu run rẩy sao? Vậy ngươi phải cố đứng vững, tuyệt đối đừng run chân, càng đừng ngã xuống, không phải vậy những người khác sẽ chú ý tới ngươi. Tin tưởng ta, chuyện này đối với ngươi không hề tốt. Biết tại sao không? Bởi vì thuốc là ta đổi, sớm tại trước khi Trường Tùng đem dược đưa đến liền đổi quá. Bất quá đây không phải bộ phận đặc sắc nhất, nhị thúc ta chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, hắc ma dược tề vốn ta nên ăn vào, dĩ nhiên để cho con trai hắn uống cạn. Hắn nhất định sẽ nghĩ chuyện gì thế này, hắn sẽ đoán đến cùng là kẻ nào làm tất cả những thứ này. Biết ai là khả nghi nhất sao? Là ngươi, còn nhớ ta dẫn ngươi tới chỗ nhị thúc, để ngươi tìm cây quạt sao? Đó chính là thời điểm Trường Tùng đem dược đưa tới. Nói cách khác, thời điểm nhị thúc ta nhận thuốc, ngươi ngay tại chỗ hắn. Biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa ngươi rất có thể nhìn lén nhị thúc ta đem dược giấu ở đâu, do đó đổi thuốc. Mà tại thời điểm ngươi bỏ thuốc cho ta, ta lại sai ngươi đi một chuyến tới chỗ nhị thúc. Lần đi này, thì khả năng là cơ hội ngươi thực thi kế hoạch thâu thiên hoán nhật. Đương nhiên, ngươi cùng ta đều biết ngươi không có làm như vậy. Ngươi không thể nào giấu giếm được nhị thúc ta nhìn lén hắn giấu thuốc. Ngươi cũng không thể nào giấu giếm được nhiều gia đình như vậy đổi trộm thuốc. Nhưng cái này có quan hệ gì đây? Nhị thúc ta chỉ cần biết rằng ngươi là kẻ có khả năng nhất làm được điểm này liền đủ rồi. Hắn sẽ cho rằng ngươi là làm bộ nương nhờ vào hắn, nhưng tại thời điểm hắn muốn dùng đến ngươi, ám hại hắn. Chưa hề đem thuốc cho ta dùng, trái lại lén lút đổi thuốc, hại con trai hắn. Còn sự tình có phải như vậy hay không, có nghi vấn gì hay không, hắn đều không hề để ý. Ta hiểu rõ hắn, dạng người như hắn, trả giá nhiều như vậy, nhưng đạt được kết quả như thế, là nhất định sẽ tìm kẻ thế mạng. Thật đáng tiếc. Ngươi chính là kẻ thế mạng kia, hắn sẽ tin chắc là ngươi làm ra tất cả những thứ này. Là ngươi hại hắn, vì vậy, cho ngươi lời khuyên cuối cùng, nhanh chạy đi, chạy trốn càng xa càng tốt, đừng để cho nhị thúc ta tóm được. Tin tưởng ta, hắn sẽ không nghe lời giải thích của ngươi. Nếu như hắn bắt được ngươi, hắn sẽ đích thân lột da ngươi ra, sau đó đặt lên giá chậm rãi nướng. Xem ở chủ tớ một hồi phân thượng, đây là lời khuyên cuối cùng của ta cho ngươi. Gặp lại, tứ thiếu gia của ngươi, Tô Trầm. Tứ thiếu gia, tay cầm thư của Kiếm Tâm điên cuồng run rẩy. Xem xong, Cương Nham cười hắc hắc, Kiếm Tâm tuyệt vọng mà nhìn Cương Nham. Cương Nham hiểu rõ ánh mắt này, thuận tay đem thư đoạt lại, xé nát, nhét vào trong miệng ăn đi. Hắn ăn chính là thư, vẻ mặt dữ tợn lại như ăn thịt người, vừa ăn vừa còn phát xuất kỳ quái gầm nhẹ. Nghe được tiếng cười, Tô Trầm hướng về Cương Nham bên này nhìn tới, nhìn thấy cảnh như vậy xong khẽ mỉm cười, sau đó nhắm mắt du tẩu. Cương Nham thu cười. Hắn ghé sát vào bên tai Kiếm Tâm, nhẹ giọng nói, chủ nhân nói rồi, 30 tức sau khi ta phát tín hiệu, hắn sẽ đánh ngã Tô Khánh. Ngươi có thể lựa chọn lưu lại chỗ này xem kết cục của Tô Khánh, cũng có thể lập tức chạy. Còn có 25 tức, Kiếm Tâm A quát to một tiếng, quay đầu liền chạy. Không có ai lưu ý hắn, mỗi một người đều vì tranh đấu trên sân quan tâm, liền ngay cả Tô Khắc Kỳ cũng chằm chằm chừng mắt võ đài. Chỉ là nhìn dáng vẻ thành thạo điêu luyện kia của Tô Trầm. Một cỗ cảm giác không rõ càng ngày càng mạnh dâng lên trong lòng hắn. Rốt cục, Tô Trầm mở mắt ra. Hắn nhìn về phía Tô Khánh, thấp giọng nói, người đánh đủ chưa? Cái gì? Tô Khánh ngẩn người, đánh đủ rồi, liền tiếp ta một trường. Tô Trầm thoải mái lên tiếng. Một trường bổ ra, chương 90, tình thế. Thủ trưởng như đao, mang theo ô ô lôi âm chém thẳng về cổ Tô Khánh. Tô Khánh rõ ràng nhìn thấy một trường này, nhưng một mực chính là không phản ứng kịp, không tránh nổi. Cạnh trường đánh trúng cổ Tô Khánh, chúng nhân liền nhìn thấy Tô Trầm chỉ xuất thủ có một lần, Tô Khánh đã trúng chiêu. Hắn không dám tin tưởng nhìn Tô Trầm, làm như còn đang kinh ngạc bản thân làm sao lại bị đánh trúng, sau đó trắng mắt một cái liền ngã xuống. Ngã cũng thẳng thắn dứt khoát, lần này, Tô Trầm không đem hắn cuồng ẩu một trận nữa. Không, Tô Khắc Kỳ không nhịn được nữa đứng lên hô to, Khánh Nhi, đứng lên. Hắn không thể tiếp thu Tô Khánh thất bại, càng không thể tiếp thu Tô Khánh thất bại đơn giản như vậy. Hắn xem ra liền như là trẻ con bị người lớn đùa giỡn, tại sao khi thỏa thích đùa giỡn một phen rốt cục thiếu kiên nhẫn một cái tát bay. Đúng, hắn không có thống ẩu Tô Khánh, nhưng tại trên tinh thần mạnh mẽ đạp lên hắn, dùng cách xuất thủ gần như đùa giỡn vô tình đả kích sự tự tin của hắn. Tô Khắc Kỳ tuyệt không thể tiếp thu điểm ấy, hắn như phát điên hô to, Khánh Nhi, đứng lên, cùng hắn đánh. Tô Khánh làm như nghe được, hắn nỗ lực, loạng choạng đứng lên. Tô Trầm thở dài, tóm lấy Tô Khánh đem hắn đỡ thẳng. Thấp giọng nói một câu, đây là ngươi tự tìm. Lại là một quyền, đánh vào trên mặt Tô Khánh. Tô Khánh theo tiếng bay ra, rơi thẳng xuống đài. Lần này, Tô Khắc Kỳ làm sao gọi hắn cũng không dậy nổi. Xong, Tô Khắc Kỳ trong lòng mắt lạnh, co quắp ngồi dưới đất. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng đồng thời âm u không nói gì. Một trận thua này của Tô Khánh, có thể nói đem toàn bộ tài sản của Tô Khắc Kỳ cũng thua theo. Tô gia lão nhị mạch này, tương đương với triệt để từ bỏ quyền thừa kế của bản thân ở nhà họ Tô, mất đi tất cả tương lai. Thắng làm vua thua làm giặc, một khắc đó liền ngay cả Tô Trường Triệt đều có chút không nhìn nổi, nói, Phi Hổ, nhị ca ngươi như bây giờ rất khó chịu, ta xem. Tô Phi Hổ hồi đáp, hài nhi minh bạch, đổ ước lúc trước, hay là thôi đi. Không, ta bò, vào lúc ấy, Tô Khắc Kỳ đột nhiên nói. Tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ, Tô Khắc Kỳ đã từng bước đi xuống đài. Hắn đi tới bên sân, quỳ xuống, sau đó lấy tay chống đất, bắt đầu bò đi. Tất cả mọi người đều nhìn đến ngây ngốc, liền ngay cả Tô Trầm cũng hơi hơi kinh ngạc. Tô Khắc Kỳ đã lớn tiếng nói, ta Tô Khắc Kỳ nguyện thua cuộc. Kể từ hôm nay, từ bỏ hết thảy quyền thừa kế ở nhà họ Tô, cũng nhiễu trường bò một vòng, trên dưới Tô gia đều có thể chứng kiến. Hắn hô to, bắt đầu bò, còn vừa hô, vừa bò. Tất cả mọi người liền như thế ngơ ngác mà nhìn hắn bò, không nói một lời. Nếu như nói lúc trước Tô Khắc Kỳ hung hăng còn để ít người phản cảm, như vậy giờ khắc này hành vi của hắn trái lại gây nên một ít người kính ý cùng đồng tình. Một khắc đó, liền ngay cả Tô Phi Hổ trong lòng cũng cảm thấy không đúng. Chỉ có Tô Trầm như có suy tư, thầm nói, làm thất bại một phương, thẳng thắn lấy một loại tinh thần không biết sợ, biểu hiện hùng hồn chịu chết đến xé ra vết sẹo, bày ra anh dũng, bác được đồng tình, do đó tại bên trong nghịch cảnh cầu được một cơ hội, cũng là một loại phương pháp sao. Vị hảo nhị thúc này của bản thân, cũng thật là có chút thủ đoạn đây. Bất quá, bản thân cũng sẽ không tùy ý hắn biểu diễn tiếp như thế. Hắn đột nhiên mở miệng, kiếm tâm, dìu ta hạ xuống. Thanh âm không lớn, nhưng khá có lực xuyên thấu, thân thể Tô Khắc Kỳ hơi ngưng lại, kiếm tâm. Tô Trầm tiếp tục gọi, kiếm tâm, ngươi đi đâu vậy? Từng tiếng, từng đợt, như châm đâm vào trong lòng Tô Khắc Kỳ. Có người hồi đáp, vừa nãy thật giống nhìn thấy hắn chạy ra bên ngoài rồi. Không, Tô Khắc Kỳ đột nhiên la to một tiếng, hắn nhịn không nổi phẫn nộ trong lòng nữa, xông thẳng ra ngoài. Nhìn bóng lưng biến mất của hắn, Tô Trầm mỉm cười. Hắn đối với Tô Trường Triệt nói, gia chủ, còn có nửa vòng, ta xem coi như xong đi. Tô Trường Triệt, Tô Khắc Kỳ là tại ba ngày sau trở về, lúc hắn trở lại, trên người tràn đầy máu tươi, không có ai hỏi hắn máu này từ đâu đến, chỉ có Cương Nham một mực thật tò mò kiếm tâm tao ngộ là cái gì. Nhưng đáng tiếc, đáp án này hắn khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Tô Khắc Kỳ trở về buổi tối hôm đó, một bộ thi thể từ Lễ Hiền Cư đưa ra. Là đồng sư gia, từ ngày đó trở đi, Tô Khắc Kỳ ở nhà họ Tô liền ít giao du với bên ngoài, không ra khỏi cửa. Hắn thả xuống hết thảy buôn bán ở nhà họ Tô, cũng thả xuống tất cả tranh quyền đoạt thế chi tâm. Cho tới Tô Trầm, thi đấu thắng lợi cùng ngày, hắn đem Tô Trường Triệt cho mình thanh mộc chi linh cùng với tất cả những tài nguyên khác toàn bộ cho Cương Nham. Ở trước mặt tất cả mọi người, phần tài nguyên tu luyện khiến người hai đời Tô gia nội tranh này, liền nhẹ nhàng như vậy bị Tô Trầm đưa ra ngoài, liền như là bé nhỏ không đáng kể khen thưởng, nhìn đến mọi người đều lặng lẽ không nói gì. Có người cảm thấy Tô Trầm là cố ý như vậy, hảo hạ bộ mặt người khác. Sau lưng vẫn là phải đem tài nguyên thu hồi lại. Thế nhưng rất nhanh, mọi người liền phát hiện những tư nguyên này xác thực là cho Cương Nham dùng ngay tại thi đấu buổi tối hôm đó, Cương Nham trùng kích dẫn khí. Những tài nguyên kia, chính là cho Cương Nham trùng kích dẫn khí mà dùng. Nhưng có một chút kỳ thực bọn họ không có đoán sai, chính là Tô Trầm xác thực là đang cố ý lạc bộ mặt Tô ra. Hắn vốn có thể để tất cả những thứ này tiến hành càng biết điều hơn, nhưng một mực ở trước công chúng đem chính mình đoạt được toàn bộ đưa cho hạ nhân. Nghe nói lão gia tử vì thế có chút không vui, nói liên tục ba lần thiếu niên khí thịnh. Một sự kiện khác có thể chứng minh Tô Trầm là đang cố ý lạc bộ mặt Tô gia chính là, mãi đến tận hiện tại, Tô Trầm cũng không có đi Tô gia truyền thừa đường cầu lấy nguyên kỹ. Trưởng quản truyền thừa đường chính là nhị trưởng lão Tô Trường Thanh, hắn đã sớm kìm nén một bụng chủ ý muốn tại nguyên kỹ truyền thừa làm khó Tô Trầm. Nhưng Tô Trầm một mực chính là không có tới, trở thành nguyên sĩ, nhưng không đến học tập nguyên kỹ, đây là ý gì? Rất nhiều người không hiểu, vậy là dồn dập suy đoán đây là Tô Trường Thanh đang làm chuyện xấu, cố ý không cho Tô Trầm thu được. Tin tức truyền tới trong tai Tô Trường Thanh, tức giận đến Tô Trường Thanh suýt nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Hắn xác thực là dự định làm khó dễ, vấn đề là hắn căn bản không có cơ hội a. Là Tô Trầm bản thân không tới tiếp thụ nguyên kỹ, mắc mớ gì đến hắn. Tuy rằng ôm một bụng ý xấu, nhưng bởi vì không có cơ hội dùng tới, Tô Trường Thanh liền cảm giác mình là oan ức, oan uổng, hàm oan đãi tuyết. Cuối cùng cũng coi như cũng không phải tất cả mọi người đều oan uổng hắn. Chỉ ít Tô Trường Triệt liền biết, đây không phải vấn đề Tô Trường Thanh, mà là sự lựa chọn của chính Tô Trầm. Một ngày kia, Tô Trường Triệt thở dài thở ngắn rất lâu, sau đó đem Tô Thành An gọi tới, tàn nhẫn mắng nhi tử một trận. Nghe nói còn tước đoạt quyền lực quản lý mấy chỗ sản nghiệp của Tô Thành An, giao cho lão tam Tô Phi Hổ. Thân là Tô gia trưởng tử, Tô Thành An vốn là quản lý nhiều sản nghiệp nhất, thế nhưng từ giờ khắc này, sản nghiệp Tô Phi Hổ quản lý đã vượt quá Tô Thành An. Đây không thể nghi ngờ là cái phong hướng tiêu cờ chỉ gió, mang ý nghĩa sự coi trọng của Tô Trường Triệt đối với lão đại đang từ từ chuyển hướng lão tam. Chuyện này rất dễ dàng bị lý giải thành một cái tín hiệu trọng yếu về tình thế biến hóa ở Tô gia, có người càng bởi vậy cho rằng, tương lai chấp trưởng Tô gia có thể sẽ không phải Tô Thành An, mà là Tô Phi Hổ. Vậy là kế sau Tô Khắc Kỷ, Tô Thành An đã thành kẻ thất ý kế tiếp. Nhi tử thu được cuối năm thi đấu danh đầu, không có vì chính mình mang đến vinh dự, trái lại để hắn biến chán nản, ánh mắt mọi người nhìn chính mình cũng xuất hiện biến hóa, tràn ngập chính là xem thường, trào phúng cùng châm biếm. Chuyện này đối với Tô Thành An mà nói, tương tự là một loại khôn kể dằn vặt. Có mấy người sẽ bởi thế hối hận, có mấy người thì sẽ gấp bội xa lánh.